Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 195. Chương 1941, giám sát tiên sứ. Đối với sự quyết đoán của Lạc Hồng, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Cửu Long Hàm Châu Lô là dị bảo có thể một lần thành đan 9 viên, trong lòng mọi người lại đều có chút hiểu rõ. Nhưng mà chỉ có Lạc Hồng biết rõ, chờ công thâu cửu đến, những người này tất nhiên đều hận không thể lập tức đào tẩu. Như vậy, chẳng khác nào chính bọn họ từ bỏ Thái Ất Đan, cũng không tính Lạc Hồng bội thể. Thương nghị xong, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, nhìn như bình tĩnh riêng phần mình, nhưng mơ hồ lại ngăn hai người Hàn Lập ở trong Thái Ất Điện. Hiển nhiên, ba phe này không hẹn mà cùng coi hai người Hàn Lập trở thành con tin để phòng ngừa vạn nhất cuối cùng. Không chờ thêm bao lâu, vòng đan kiếp thứ ba đã nổi lên. Đồng thời tiếp nhận ba giọt nước màu bạc đối với Thái Ất Điện mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ, cả tòa đại điện lắc lư một hồi lâu, Cửu Long Hàm Châu Lô mới lần nữa có động tĩnh. Ba cái đầu rồng của Ly Long đồng thời mở ra, mỗi cái phun ra một viên đan dược màu trắng bạc. Trong chốc lát, mùi thuốc nồng đậm chỉ thuộc về Thái Ất đan liền tràn ngập toàn bộ đại điện, trong mắt mọi người đều khó nén khát vọng chiếu rọi ra ba viên đan dược nóng hổi này. Vì để tránh kích thích bọn họ, Lạc Hồng lúc này sau khi thu Thái Ất đan, cũng không có trực tiếp thu chúng nó vào túi vạn bảo, mà để chúng nó trôi nổi ở bên người. Đạo hữu, nếu như lại có ba viên Thái Ất đan tới tay, sao không phân phối ngay bây giờ, cũng để cho ba bên chúng ta mỗi bên được một viên. Lạc Thanh Hải cười khan hai tiếng, nhịn không được đề nghị. Lạc huynh, chẳng qua là chờ thêm chốc lát mà thôi, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy. Phong Thiên Đô mặc dù cũng rất muốn lập tức đạt được một viên Thái Ất đan, nhưng cân nhắc đến mục đích áp chế Thương Lưu Cung, lúc này vẫn lắc đầu. Kính xin Lạc Đại Cung chủ chờ thêm một lát, Cửu Long Hàm Châu Lô này càng về sau thành đan sẽ càng nhanh. Giao Tam lúc này phụ họa nói. Ngay khi nàng vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến động tĩnh kim vân nổi lên lôi kiếp. Thấy hai phe này không cho một cơ hội nhỏ, Lạc Thanh Hải không khỏi thầm mắng trong lòng. Vừa rồi đúng là hắn muốn lợi dụng dục vọng của mọi người đối với Thái Ất Đan để đánh chủ ý xấu. Chỉ cần hắn có thể lấy được một viên Thái Ất Đan, vậy hắn liền định thôi động át chủ bài, hủy đi cấm chế, để Thái Ất Đan phía sau không cách nào xuất thế nữa. Tuy hủy đi ba viên Thái Ất Đan thì có chút đáng tiếc, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì, dù sao Thương Lưu Cung bọn họ cũng chỉ có thể được chia một viên. Đồng thời, Lạc Thanh Hải cũng không sợ chọc nhiều người tức giận mà không ra khỏi Thái Ất Điện. Dù sao, phản ứng đầu tiên của đám người Phong Thiên Đô nhất định là nam tử mặt sói kia đã thu hồi ba viên Thái Ất Đan, căn bản không để ý tới hắn. Thật sự là không cam lòng. Nếu có thể lại xuất hiện một ít biến số thì tốt rồi. Lạc Thanh Hải mang Nam Kha Mộng tiến đến, chính là vì giúp gã cướp đoạt Thái Ất Đan, không ngờ lại thành một chiêu cờ bất tỉnh, khiến cho giờ phút này trong lòng gã hối hận không thôi. Nhưng đúng lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên từ ngoài điện bay tới, hạ xuống sau điện hiển lộ ra một bóng người. Kẻ nào? Đối với vị khách đột nhiên tới này, mọi người lúc này hoặc kinh hoặc vui mừng nhìn qua. Chỉ thấy, người này mặc phục sức thiên đình, dáng người thon dài, dung mạo thanh nhã, lại để tất cả mọi người lạ lẫm không gì sánh được. Nhưng mà, mọi người cũng không dám khinh thường hắn, chỉ vì khí tức thâm trầm như biển, đúng là không ai có thể nhìn thấu. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, trên mặt công thâu cửu hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, mỉm cười mở miệng nói, không ngờ đám ô hợp các ngươi lúc này còn có thể bảo trì khắc chế, quả nhiên là hiếm lạ. Công thâu cửu vốn tưởng rằng sau khi mình tiến vào Thái Ất Điện sẽ thấy cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người vì cướp đoạt Thái Ất Đan mà chém giết lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới hiện thực ngay cả một người động thủ cũng không có. Các hạ là người phương nào? Phong Thiên Đô nhíu mày hỏi, hắn cũng không muốn đối phương phá hư cục diện có lợi cho Phục Lăng Tông bọn hắn hiện tại. Vô Thường Minh, luyện thần thuật, có ba người các ngươi, hôm nay ta làm sao phải đi một chuyến tay không? Ánh mắt dừng lại trên người Hàn Lập, nét vui vẻ trên mặt công thâu cửu không khỏi càng ngày càng đậm, cũng càng phát ra nhanh chóng ma sát vào bạch ngọc tỳ hưu trong tay. Dứt lời, một màn sáng gần như trong suốt từ trên người hắn khuấy động ra, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Thái Ất Điện. Nghe được ba chữ luyện thần thuật, thân hình Hàn Lập khẽ run lên, lập tức thấy đối phương một lời không hợp liền thi triển ra thần thông linh vực, trong lòng đề phòng càng trực tiếp tăng cao. Mà ngay lúc hắn muốn trực tiếp tế ra chân ngôn bảo luân, thanh âm Lạc Hồng lại truyền tới. Không ngờ Bắc Hàn tiên vực cũng có thể dẫn tới một vị giám sát tiên sứ giáng lâm, chẳng lẽ tiền bối cùng Tiêu Tấn Hàn có giao tình? Vãn bối ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, Tiêu Tấn Hàn cũng ở chỗ này, y đi nơi nào? Công Thâu Cửu căn bản không lo lắng những tu sĩ kim tiên trước mắt này có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn, tiếp tục ngữ khí ôn hòa nói. Giám sát tiên sứ, vãn bối Thương Lưu Cung Lạc Thanh Hải, bái kiến tiên sứ đại nhân. Lạc Thanh Hải nghe vậy trong lòng giật mình, phải biết rằng muốn trở thành một vị giám sát tiên sứ, điều kiện cơ bản nhất chính là tu sĩ ít nhất phải có thái ớt sơ kỳ. Nói cách khác, vị tu sĩ thiên đình trước mặt này, chí ít cũng là một vị ngọc tiên thái ớt cảnh sơ kỳ. Lần này phiền toái rồi, Phong Thiên Đô lập tức cũng hành lễ, trong lòng đã hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Lạc Hồng. Hiển nhiên, người này cố ý nhắc tới Tiêu Tấn Hàn, chính là muốn kéo tất cả chúng ta xuống nước. Thương Lưu Cung, Phục Lăng Tông, những năm này các ngươi cũng gây thêm phiền phức cho Bắc Hàn Tiên Cung không ít. Nói một chút đi, Tiêu Tấn Hàn bọn hắn bị các ngươi đưa đi nơi nào? Công Thâu Cửu tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Thanh Hải cùng Phong Thiên Đô, sau đó không quanh co lòng vòng hỏi. Tiêu Cung Chủ đã bất hạnh chết trong cấm chế Cửu Long Hàm Châu Lô, mà tung tích Tuyết Oanh Tiên Tử chỉ có ba vị đạo hữu mới biết. Chần chừ một chút, Lạc Thanh Hải đầu tiên là phủi sạch quan hệ trên người mình, sau đó liền hung hăng dẫn đầu mâu về phía Lạc Hồng. Mà xảo diệu chính là, những lời hắn nói đều là lời nói thật. Quả nhiên, bọn họ có thể tùy ý ngươi thu thái ớt đan không phải là không có nguyên nhân. Mau khai ra tung tích của đám người Tuyết Oanh, bản tiên sứ có thể nhìn tình huống cho ngươi một cái thống khoái. Ánh mắt Công Thâu Cửu đảo qua trên người Hàn Lệ cùng Mục Yên Hồng, rất nhanh liền nhìn chằm chằm Lạc Hồng đang đứng bên cạnh ghế dựa lớn màu vàng kim. Trong mắt hắn, Kim Tiên Trung Kỳ Hàn Lập và Kim Tiên Sơ Kỳ Mục Yên Hồng căn bản không đáng nhắc tới, chỉ có Kim Tiên Hậu Kỳ Lạc Hồng mới hơi có chút đáng xem. Về phần vì sao chỉ hỏi bọn người Tuyết Oanh hạ lạc, đó là bởi vì hắn không quan tâm Tiêu Tấn Hàn chết như thế nào, dù sao hắn cũng không có ý định buông tha bất kỳ người nào trong điện. Ngược lại Tuyết Oanh, tuy nàng chỉ là phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung, nhưng lại có quan hệ mật thiết với Công Thâu gia, Tuyết gia. Công Thâu Cửu cùng cha y cũng có giao tình không nhỏ, lập tức không thể không quan tâm sống chết của y. Tiền bối nếu muốn biết, chỉ sợ ra tay bắt tại hạ trước mới được. Lạc Hồng không chút sợ hãi khẽ mỉm cười nói. Ừ, muốn dẫn ta vào trận, ngươi cho rằng bổn tiên sứ sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Thôi được, ngươi đã muốn làm rùa đen rút đầu, vậy bản tiên sứ trước tiên bắt những đồng bọn của ngươi lại. Công Thâu Cửu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng quét mắt nhìn những khôi lỗi màu xám trắng tạo thành trận thế phía sau, cũng không có ra tay với Lạc Hồng. Hắn không phải sợ cấm chế nơi đây, mà là không muốn mình bị cấm chế dây dưa, do đó cho đám người Lạc Hồng cơ hội bỏ chạy. Những tặc tử vô thường minh này xác thực làm cho người căm tức, vãn bối không quấy rầy tiên sứ đại nhân thanh trước ba người này nữa, cáo tử. Giờ phút này Lạc Thanh Hải tận dụng mọi thứ nói một câu, liền muốn mang theo Nam Kha Mộng trốn vào Thái Ất Điện. Còn không đợi hắn thoát ra mấy trượng, một cỗ lực lượng pháp tắc mãnh liệt thình lình xuất hiện, khiến cho không khí xung quanh trở nên như tường đồng vách sắt, khiến cho bọn hắn di động trở nên rất khó khăn. Tiên sứ có ý gì? Một bên ngăn cản không khí không ngừng đè ép xuống cho Nam Kha Mộng, một bên Lạc Thanh Hải hơi tức giận hỏi Công Thâu Cửu. Lạc huynh, không cần trêu đùa những tiểu thông minh này. Chúng ta cùng bức tử Tiêu Tấn Hàn, vị tiên sứ đại nhân này tuyệt đối sẽ không thả chúng ta rời đi. Phong Thiên Đô lập tức không có nửa điểm tâm tư lừa dối qua ải, trong đôi mắt đã tất cả đều là sát khí. Nhìn đám người chuẩn bị cùng nhau tấn công, giờ phút này Công Thâu Cửu chẳng những không tức giận, ngược lại còn trách trời thương dân mà nói, nếu là nhân số nhiều liền hữu dụng, chúng ta cần gì phải khổ tu chứ. Đáng tiếc, qua ngày hôm nay, sợ là Bắc Hàn tiên vực sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian. Dứt lời, không thấy hắn có động tác gì, trong Thái Ất Điện liền vang lên một tiếng vù vù bé nhọn. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau xót, sau đó áp lực kinh khủng gấp mấy lần trước đó liền từ không khí xung quanh truyền đến. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì có thể do dự. Lạc Thanh Hải khởi động hải dương linh vực của mình để giảm bớt áp lực, sau đó lại triệu hồi ra oa xà pháp tướng. Kiếm chỉ điểm một cái, một đạo thao thiên cự lãng liền mãnh liệt vỗ tới công thâu cửu. Cùng lúc đó, 16 đầu cách nguyên pháp liên đồng thời từ dưới thân công thâu cửu chui ra, hiển nhiên là phong thiên đô xuất thủ. Mà đám người Tề Thiên Tiêu cùng Giao Tam lúc này cũng đều thi triển thần thông pháp tắc, ý đồ lấy ưu thế nhân số cưỡng ép trấn áp công thâu cửu. Lúc này Hàn Lập cũng không do dự, hắn biết tu vi luyện thần thuật của mình đã bại lộ, hôm nay giữa công thâu cửu và hắn chỉ có thể còn một người sống sót. Nhưng ngay khi hắn muốn tế ra chân ngôn bảo luân, triển lộ thực lực chân chính của mình, trong nguyên thần lại vang lên thanh âm Lạc Hồng. Hàn sư đệ, xin tạm thời ngươi đừng bại lộ chân ngôn bảo luân, đem thực lực bản thân áp chế tại cấp độ kim tiên trung kỳ. Yên tâm, trước khi giải quyết Lạc Thanh Hải và Phong Thiên Đô, vị tiên sứ đại nhân này sẽ không chú ý tới ngươi. Lạc sư huynh lúc này còn có thể chấn định như vậy, xem ra là sớm có mưu đồ. Ánh mắt Hàn Lập khẽ nhúc nhích, lập tức sự nôn nóng trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một thanh trúc phong vân kiếm được vạn cổ kiếm khí luyện lại liền xuất hiện trong tay hắn. Chém xuống một nhát, một đạo kiếm quang màu xanh lớn hơn 10 trượng liền gia nhập vây công công thâu cửu. Đối mặt với những thần thông pháp tác dùng phương thức khác nhau đánh tới, công thâu cửu vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Đợi đến lúc những thần thông này tới gần, trong mắt của y mới hiện lên một đạo linh mang. Lập tức, một cỗ sóng khí vô hình lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra, trong nháy mắt như là biển gầm, xông đến thất linh bát lạc tất cả vật ngăn cản. Bất kể là lam sắc cự lãng Lạc Thanh Hải hay là cách nguyên pháp liên của Phong Thiên Đô, lúc này tất cả đều vỡ, vụn thành điểm sáng tiên linh quang. Sau một khắc, ngay trong những điểm sáng hoa mỹ như pháo hoa này, hai cỗ khí lưu vô hình mãnh liệt cuốn tới, phân biệt đánh về phía hai người Phong Lạc. Thần thông khí đạo này mặc dù vô hình ngũ sắc, nhưng chỉ dựa vào nguyên thần cảm ứng được khí tức pháp tắc, hai người Phong Lạc liền đều biến sắc. Phong Thiên cũng không nghĩ ngợi, liền ném ra một bức họa màu đen. Cuộn tranh mở ra trên không trung, lộ ra một ngọn núi màu đen cô lập hiểm trở. Vạn đạo hào quang màu đen nở rộ, ngọn núi màu đen trong bức họa chấn động mạnh một cái, trực tiếp từ trong bức họa bắn ra. Hơn nữa nhanh chóng biến lớn, hóa thành một ngọn núi màu đen cao 200-300 trượng, ngăn trước người Phong Thiên Đô. Chỉ thấy trong hắc vụ quanh quẩn xung quanh ngọn núi, nghiễm nhiên có vô số phù văn màu đen lưu chuyển, tản mát ra một cỗ khí tức trầm ổn cực kỳ dày nặng, hiển nhiên đây là một kiện dị bảo bất phàm. Nhưng mà sau khi khí lưu vô hình quấn lấy nó, ngọn núi này chỉ có linh quang cuồng thiểm hai lần, liền nhanh chóng sụp đổ. Núi đá vốn cứng rắn, lúc này lại giống như bông bị điên cuồng áp xúc. Trong nháy mắt, ngọn núi màu đen này đã sụp đổ không đến trăm trượng, mà đây cũng chính là cực hạn của bảo vật này. Oanh một tiếng, ngọn núi màu đen lập tức tán loạn thành vô số sương mù màu đen, mà bức tranh màu đen kia cũng đã bị đè ép thành một đoàn, rút cuộc nhìn không ra bộ dạng ban đầu. Bên kia Lạc Thanh Hải cảm ứng được nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, lật tay lấy ra một viên châu màu xanh đậm. Chỉ thấy hạt châu này tản mát ra khí tức pháp tắc không kém công thâu cửu, bên trong cũng không phải là tinh khiết không có gì, mà là tiểu nhân màu lam phong ấn nửa người nửa rắn. Sống chết trước mắt, Lạc Thanh Hải không do dự chút nào, ngẩng đầu nuốt viên châu này vào trong bụng. Lập tức, tiên linh quang màu lam trên người hắn liền điên cuồng lập lòe, thân thể bắt đầu nhanh chóng trở nên trong suốt, để cho người ta có thể nhìn thấy từng đạo lưu quang màu xanh đậm nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Ngay lúc khí lưu vô hình bước đến phụ cận, sau lưng Lạc Thanh Hải, Hoa Xà pháp tướng đã bành trướng gấp đôi, hai tay chụp xuống, vô số dòng nước màu lam lăng không tuôn ra. Trong tiếng nổ rầm rầm, dòng nước màu lam hội tụ thành một thanh cự trượng màu lam, hung hăng đánh xuống, cùng khí lưu vô hình kia đụng vào nhau. Ầm một tiếng, sắc mặt Lạc Thanh Hải tái nhợt vài phần, thân hình cũng bị đẩy lui ra sau mấy chục trượng. Không thể tưởng được Lạc Đại Cung Chủ ẩn giấu sâu như vậy, có thể mượn nhờ căn nguyên của Thái Ất Oa Xà tạm thời thu hoạch được Thái Ất chi lực. Nhưng mà, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực. Trên mặt công thâu cửu thoáng lộ ra vẻ kinh hãi, liền khôi phục lại nụ cười thoải mái của mình. Sau một khắc, cỗ khí lưu vô hình hủy diệt bức tranh kia chỉ còn lại một chút dư lực liền đột nhiên xoay một cái, nhào về phía Tề Thiên Tiêu cách Phong Thiên Đô không xa. Chỉ là phi độn trên không trung, luồng khí lưu vô hình này liền nhanh chóng khôi phục lực lượng. Thế là, khi độn tới gần Tề Thiên Tiêu, hắn dễ dàng đột phá thủ đoạn hộ thân của mình. Mà bên kia, khí lưu vô hình bị cự trượng màu lam đánh tan cũng hội tụ lại lần nữa. Tuy uy năng tổn thất tuyệt đại bộ phận, nhưng khi đánh về phía Nam Kha Mộng, thế như trẻ tre. Sư huynh, sư tôn. Rất nhanh, hai tiếng kêu cứu đồng thời vang lên. Chương 1942, Thái Ất Chi Huy. Phong Thiên Đô cùng Lạc Thanh Hải vốn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, giờ đây làm sao còn có thể cứu viện. Trước khi họ kịp hành động, hai luồng khí lưu vô hình đã nghiền nát Tề Thiên Tiêu và Nam Kha Mộng Thành thịt nát. Trước thần thông của Thái Ất tu sĩ, Kim Tiên và Chân Tiên cũng không khác gì nhau. Sư đệ, Mộng Nhi, Phong Lạc hai người kêu lên, lòng bi phẫn không thôi. Nhưng lực của họ không đủ, chỉ biết trơ mắt nhìn hai luồng khí lưu vô hình cuốn lên hai nguyên anh, bay vào tay áo Công Thâu Cửu. Đừng lo, ta sẽ để các ngươi đoàn tụ sớm thôi. Công Thâu Cửu thích thú với trò mèo vờn chuột này, nói xong liền vung tay, hai luồng kim quang sau lưng ngưng tụ thành hai kim giáp khôi lỗi. Mỗi khôi lỗi cầm trong tay trường kích, tỏa ra kim quang huy hoàng chứa đựng pháp tắc chân kim, tiên khí lực thẳng bức kim tiên hậu kỳ. Đi thôi. Công Thâu Cửu mỉm cười ra lệnh, hai kim giáp khôi lỗi liền tấn công Phong Thiên Đô và Lạc Thanh Hải. Ánh mắt hắn quét qua nhìn về phía Hàn Lập và ba người khác. Các ngươi cũng đừng nghĩ thoát. Dứt lời, hắn bấm niệm pháp quyết, phía sau Hàn Lập năm người liền xuất hiện một luồng sương mù trắng đậm đặc, nhanh chóng ngưng tụ thành các bóng người. Năm người quay lại nhìn, liền thấy sương trắng ngưng tụ thành các hình dạng giống hệt họ, khí tức trên thân cũng tương tự. Chẳng lẽ đây là vực linh? Do đã thấy vực linh của Tiêu Tấn Hàn trước đó, Hàn Lập đoán ra điều này. Hẳn không phải vậy, nếu thật là vực linh thì khí tức sẽ không giống chúng ta thế này, có lẽ là một loại thần thông nào đó. Mục Yên Hồng, người từng xem nhiều điển tịch trong Thương Lưu Cung, nghiêm túc lắc đầu. Trong lúc họ trò chuyện, các bóng người đã lao tới. Mục Yên Hồng lập tức thôi động đỏ tinh phi kiếm, hai hỏa xà quấn quanh phi kiếm, rồi huy kiếm quét ngang, đánh ra một luồng xích diễm kiếm mang về phía bóng người. Nhưng xương trắng bóng người cũng dâng lên xích hồng hỏa diễm, ngưng tụ ra xích diễm trường kiếm. Huy động, một luồng xích diễm kiếm mang bắn ra, chạm vào xích diễm kiếm mang của Mục Yên Hồng, oanh phát ra một tiếng nổ lớn. Hai luồng xích diễm kiếm mang đồng thời nổ tung, biến một khu vực lớn thành biển lửa. Hai thân hình bao bởi xích diễm đồng thời lao vào biển lửa, nhanh chóng truyền ra tiếng đấu kiếm. Hàn Lập vẫn cầm thanh trúc phong vân kiếm, đứng đối diện bóng người xương trắng giống mình. Tựa hồ cái này do thần thông ngưng, tụ tồn tại liên tâm tính đều cùng hắn có chút tương tự, làm hạ vậy mà cũng cẩn thận địa không có động thủ, chỉ là cầm trong tay do sương mù màu trắng ngưng tụ thành dài kiếm, cùng hắn rằng có lấy. Nhìn xem không phải là bị kim giáp khôi lỗi, chính là bị xương trắng bóng người dây dưa kéo lại đám người, một mực chắp tay quan chiến Công Thâu Cửu không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía màu vàng đại ỷ cái khác Lạc Hồng, vừa vặn thấy hắn thu lấy vừa mới ra lò hai cái thái ất đan. Ngươi tiểu bối này quả nhiên là muốn tiền không muốn mạng, vẫn là nói ngươi căn bản không quan tâm cái này một số người chết sống. Ha ha, không trọng yếu, bản tiên làm có là thời gian cùng ngươi chơi, nhìn ngươi có thể giả bộ mô hình làm dạng đến khi nào. Trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, Công Thâu Cửu liền lắc đầu bật cười nói, người này quả nhiên khó đối phó. Lạc Hồng giờ phút này cũng nhìn xem Công Thâu Cửu, trong lòng âm thầm làm ra đánh giá. Đừng nhìn ra hỏa này một bộ xem thường tất cả mọi người bộ dáng, nhưng chân chính động thủ đến, lại là chú ý cẩn thận cực kỳ. Dưới mắt, vô luận là kim giáp khôi lỗi, vẫn là xương trắng bóng người, thật ra thì đều là hắn dùng đến dò xét đám người thủ đoạn. Đường đường thái ất tu sĩ, lại như vậy cẩn thận địa đối phó một đám kim tiên, cái này Công Thâu Cửu không phải trời sinh tính cách như thế, chính là đã từng bởi vì khinh địch bị nhiều thua thiệt. May mà ta đã sớm chuẩn bị, không phải vậy đợi lát nữa không phải khổ chiến một trận. Ngay tại Lạc Hồng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm niệm xoay chuyển thời điểm, giao ba cái kia vội vàng âm thanh âm lại là tại nguyên thần của hắn bên trong vang lên. Mà đạo hữu, thừa dịp cái này giám sát tiên sứ còn tại thăm dò chúng ta, nhanh chóng giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có tỉnh lại bên cạnh ngươi vị tiền bối kia, chúng ta mới có thể có thay đổi thế cục cơ hội. Giao Ba hiển nhiên cũng nhìn ra Công Thâu Cửu dưới mắt là đang thử thăm dò bọn hắn, mà tương đối, chỉ cần thăm dò kết thúc, bọn hắn chắc chắn gặp Công Thâu Cửu lôi đình đà kích. Cho nên, muốn nắm lấy cơ hội, cũng chỉ có thừa dịp hiện tại. Thì ra hắn khi còn sống chính là Thái Ất tu sĩ. Cũng được, chỉ cần thứ 9 mai Thái Ất đan xuất thế, ngươi liền có thể tới. Bất quá, cái kia ba cái Thái Ất đan, lại là muốn chờ hắn chân chính sau khi tỉnh dậy, Mạc Mỗ mới có thể giao cho ngươi. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không vì một cái nhất định kết quả thất bại mà lãng phí ba cái thái ất đan. Cái này đến lúc nào rồi? Tốt, liền theo người lời nói. Giao ba không nghĩ tới đều đã đến tính mệnh du quan thời điểm, Lạc Hồng lại còn tại cùng nàng cò kè mặc cả. Cũng may, có phải hay không tại tỉnh lại trước phục dụng thái ất đan cũng không ảnh hưởng, cho nên Giao ba lập tức cũng lười cùng hắn tranh luận. Mà đã còn muốn kéo dài một chút thời gian, Giao ba đang bước lui xương trắng bóng người về sau, liền lập tức hô lớn nói, các vị đạo hữu, chớ có lại thôi động tự thân lực lượng pháp tắc, đây là cả giận thần thông. Khí ảnh thuật, có thể thông qua khí tức của chúng ta đánh cắp chúng ta lực lượng pháp tắc. Muốn đối phó bọn hắn, chỉ có bằng vào chúng ta riêng phần mình tiên khí. Dứt lời, Giao ba biến thành Nam Lê Lão Ẩu liền tế ra ở trong tay màu vàng quải trượng, đơn bằng tiên nguyên lực thôi động, khiến cho không ngừng đâm về phía mình cái kia đạo xương trắng bóng người. Trong lúc nhất thời, đúng là đem nó bước đến liên tiếp lui về phía sau, rốt cuộc không có rồi mới vừa rồi thế quân lực địch tư thế. Thì ra là thế, chẳng thể trách ta lực lượng pháp tắc tiêu hao đến nhanh như vậy. Mục Yên Hồng thấy thế lập tức có chỗ hiểu ra, thu hồi gia trì tại đỏ tinh trên phi kiếm đồng hỏa pháp tắc, đơn thuần lấy tiên nguyên lực thôi động hắn chém về phía xương trắng bóng người. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1943, Vạn Luân Pháp Châu. Lạc Thanh Hải, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Bọn họ đều là người Luân Hồi Điện. Nếu ngươi muốn chạy khỏi nơi này, lập tức giải quyết thiên binh khôi khó dây dưa này giúp ta. Phong Thiên Đô vung tay tế ra hai quả âm hỏa lôi, đánh lui kim giáp khôi lỗi. Vừa tới gần vừa hô lớn với Lạc Thanh Hải. Bởi vì hắn tu luyện cách nguyên pháp tác đối phó kim giáp khôi lỗi có chút bất tiện, cho nên trong thời gian ngắn, hắn cũng không có biện pháp thoát khỏi đối phương dây dưa. Nhưng Phong Thiên Đô cũng biết bây giờ là thời cơ tốt nhất thoát khỏi Thái Ất Điện, thế là giờ phút này hắn quả quyết cầu cứu Lạc Thanh Hải mà trước đó hắn một mực xem thường. Nhưng mà, Lạc Thanh Hải nghe vậy trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, vừa rồi gã cố ý không gọi Phong Thiên Đô, chính là muốn hố chết gã tại đây. Nhưng khi hắn thấy bốn người Hàn Lập một chút dấu hiệu cũng không có, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha ý niệm này. Nếp nhăn mở miệng nói, ngươi chỉ có một, sao có thể giúp ta mở tứ hải ngao du đại trận? Ngươi xem thử đây là cái gì? Nhìn kim giáp khôi lỗi lại lần nữa toàn thân nở rộ kim quang vạn trượng, làm nứt vỡ cách nguyên pháp liên quấn quanh người, Phong Thiên Đồ thần sắc lo lắng đưa tay chụp về phía túi chữ vật. Lập tức, ba đạo hắc quang bay ra, hóa thành ba cái hắc đàn cao cỡ nửa người ở quanh người. Mở. Phong Thiên Đô một tay đánh ra một pháp quyết, trên ba cái tế đàn đen này đều sáng lên phủ văn đen nhánh. Lập tức, chỉ nghe ba tiếng bang bang bang, ba cái hắc đàn đồng loạt nổ tung, tuôn ra ba đám hắc vụ cực kỳ tanh hôi. Mà trong ba đám sương mù màu đen này, mỗi người còn có một bóng người lùn, mà đều tản mát ra khí tức kim. Tiên sơ kỳ đỉnh phong, thi sát hóa thân, ngươi lại đồng thời luyện chế ra ba cỗ thi sát hóa thân. Lạc Thanh Hải thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi nói. Đừng nói nhảm, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết bộ thiên binh khôi này, ta liều mạng không cần ba cỗ thi sát hóa thân này, giúp ngươi thôi động đại trận. Phong Thiên Đô vừa điên cuồng thi pháp ngăn cản hai thanh trường kích màu vàng đánh tới, vừa nhanh chóng nói. Nếu nói hắn có thể sơ bộ luyện thành ba cỗ hóa thân thi sát này, may mắn là có người trong Vô Thường Minh trắng trợn bán ra chân tiên luyện thi, giúp hắn thu hoạch được đại lượng thi sát khí tinh thuần. Nếu không, hiện tại hắn thật không biết phải làm sao mới có thể thuyết phục Lạc Thanh Hải viện thủ. Mà lúc này Lạc Thanh Hải đã cẩn thận đánh giá ba cỗ hóa thân thi sát kia, mặc dù tướng mạo bọn chúng đều có chỗ vặn vẹo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự với những đệ tử Phong Thiên Đô đã đi qua kia. Gia hỏa này quá nguy hiểm. Nếu thật để hắn luyện hóa ba cỗ thi sát này đến đại thành, ngày sau Thường Lưu Cung tất nhiên khó có thể đặt chân ở Bắc Hàn Tiên Vực. Giờ phút này Lạc Thanh Hải cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng dưới tình thế bức bách, hắn tại chần chừ một cái chớp mắt về sau, vẫn là thôi động oa xà pháp tướng, hướng cái kia bộ kim giáp khôi lỗi ra tay. Bên kia, Lạc Hồng dĩ nhiên đã thu lấy viên thái ất đan cuối cùng, mà Giao Tam bên cạnh gã lúc này cũng đã nắm được hai gò má của hoạt tử nhân kia. Mở miệng ra, tay phải ấn xuống, viên hư nguyên đan kia bị Giao Tam cưỡng ép nhét vào trong miệng hoạt tử nhân. Thành công rồi, Thấy tình cảnh này, trên mặt Giao Tam lập tức hiện lên một vòng vui vẻ. Nàng biết rõ Mạc Vũ Sinh khi còn sống chính là tu sĩ Thái Ất đỉnh phong, sau khi phục sinh. Mặc dù không khôi phục thực lực vốn có, nhưng cũng không phải một tên Thái Ất sơ kỳ công thâu cửu có khả năng ứng đối. Mạc đạo hữu, nhanh chóng đưa ba viên Thái Ất đan kia cho ta. Cảm ứng được không gian ba động truyền đến sau lưng, Giao Tam liền biết hai người Phong Lạc đã rời Thái Ất điện, cho nên cũng không che giấu nữa. Giao Tam đạo hữu vẫn là trước nhìn kỹ một chút cho thỏa đáng. Lạc Hồng nghe vậy nhưng lại không có lập tức đưa ra đan dược, mà là có chút không hiểu thấu nhắc nhở một câu. Giao Tam lập tức sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Hoạt Tử Nhân sau khi nuốt hư nguyên đan, khí tức phát ra lại không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Giao Tam lập tức hoài nghi có phải đan dược xảy ra vấn đề hay không, bất quá khi nàng nhìn về phía Hoạt Tử Nhân đang há miệng ra, liền ý thức được sự thật cũng không phải là như vậy. Chỉ thấy, hư nguyên đan lơ lửng trong khoang miệng Hoạt Tử Nhân, căn bản không có bị nuốt vào. Mà tạo thành tất cả những thứ này, lại là một đoàn khí lưu vô hình nhỏ ngăn cản trước thực đạo. Ha ha, có bản tiên sứ ở đây, ngươi sẽ không thành được. Sau một tiếng cười khẽ, một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, chẳng những phá vỡ bàn cờ màu vàng, mà còn làm cho phần đông khôi lỗi xám trắng chia năm xẻ bảy. Còn làm bị thương căn cơ cấm chế của Thái Ất Điện, khiến cho bốn vách tường nứt ra không ít vết rạn. Tại chỗ bàn cờ màu vàng biến mất, công thâu cửu chắp tay phi độn cách mặt đất ba thước trên không trung, mang trên mặt nụ cười nhợt nhạt, phảng phất đã khống chế được toàn cục. Không ngờ kết quả vẫn là coi thường Lạc đại cung chủ, hắn có thể thúc giục đại trận bốn biển vốn cần bốn tòa tế hải cùng nhau mới có thể mở ra. Đơn giản hóa thành chỉ cần lệnh bài cấm chế là có thể thúc giục. Nhưng không sao, hai người bọn họ vốn là thêm đầu, chỉ cần những phản nghịch luân hồi điện các ngươi không chạy trốn là được. Đáng chết, vẫn chậm một bước. Thử dùng luân hồi pháp tắc phá vỡ khối không khí không có kết quả, Giao Tam đành phải không cam lòng thừa nhận thất bại của mình. Nhưng nếu nói tuyệt vọng, vậy còn xa mới đến mức đó. Làm sao bây giờ, muốn cầu viện điện chủ sao? Trong đông đảo luân hồi chi tử, Giao Tam cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt, nàng có quyền lợi trực tiếp liên hệ luân hồi điện chủ. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, mỗi một lần luân hồi điện chủ giáng lâm tiên giới, nguy hiểm đều cực lớn, cho nên không phải lúc vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không làm như vậy. Lúc này, hai đạo huyết quang phi độn tới, rơi vào trước người Giao Tam. Hóa ra là hai lão giả kim tiên còn đang giả trang của Nam Lê tộc. Cấm chế Thái Ất điện đã bị công thâu cửu phá hư, bọn hắn tự nhiên có thể tùy tiện phi độ tới. Ngươi đi trước, lần sau chúng ta luân hồi gặp lại. Huyết khí bốc lên, hai lão giả Nam Lê chuẩn bị dùng tính mạng ngăn chặn công thâu cửu. Các ngươi một người cũng không đi được. Ánh mắt công thâu cửu ngưng tụ, lật tay tế ra một quang cầu màu ngà sữa. Chỉ thấy phù văn trên quang cầu không ngừng quay cuồng, giống như hoa văn trên lưng cự quy vạn năm, có chút huyền ảo. Nhưng mà, hai lão giả Nam Lê thấy thế lại biến sắc, cùng kêu lên kinh hô, vạn luân pháp châu. Lạc Hồng nghe vậy cũng không khỏi nhìn bạch sắc quang cầu kia nhiều hơn hai mắt, phải biết rằng vạn luân pháp châu chính là thất phẩm tiên khí đại danh đỉnh đỉnh trong thiên đình. Bất quá, mặc dù năng lực phòng ngự của nó rất mạnh, nhưng thanh danh lại không phải là nơi phát ra. Mà là viên châu này khi thi triển đối địch, có thể bảo vệ nguyên anh của kẻ địch, làm cho bọn họ không thể binh giải, hoặc là thi triển những bí thuật cần hao tổn nguyên anh, lại có uy lực thật lớn. Hiển nhiên, bởi vì hiệu quả này tồn tại, vạn luân pháp châu thập phần thích hợp dùng để đối phó tu sĩ luân hồi điện. Cho nên ở trong thiên đình được truy phủng, giám sát tiên sứ bình thường căn bản không thể nào thu hoạch được. Hừ, đợi bổn tiên sứ bắt được nguyên anh của các ngươi, sẽ bào chế các ngươi. Sau khi cười tàn nhẫn một tiếng, công thâu cửu liền muốn thi pháp thôi động vạn luân pháp châu. Nhưng vào lúc này, hắn thấy Lạc Hồng vẫn không có động tác đưa tay chụp vào miệng Hoạt Tử Nhân. Công thâu cửu vốn cũng không thèm để ý, dù sao khối không khí trong miệng Hoạt Tử Nhân tuy nhỏ, nhưng cũng là hắn dùng Thái Ất pháp tắc ngưng tụ thành, cho dù là luân hồi pháp tắc của Giao Tam, cũng cần tiêu hao một hồi lâu mới có thể bài trừ. Nhưng mà, đùng một tiếng, công thâu cửu chợt cảm giác có một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại xé rách khối không khí của hắn, làm cho hư nguyên đan lăn vào trong thực quản Hoạt Tử Nhân. Ngươi! Công thâu cửu lập tức kinh hãi, lúc này muốn hành động, nhưng chỉ nghe ọt ọt một tiếng, cổ họng Hoạt Tử Nhân khẽ động, lúc này hư nguyên đan đã rơi vào trong bụng y. Lúc gặp lại Lạc Hồng giơ tay lên, một tầng linh quang màu bạc đang bám vào trên bàn tay của hắn, mặc dù chỉ là một tầng mỏng manh, nhưng lại tản ra khí tức pháp tắc cường đại. Pháp tắc không gian kim tiên đỉnh phong. Lúc này Công Thâu Cửu ý thức được nguyên nhân khối không khí bị xé nứt. Pháp tắc khí đạo của hắn chẳng qua chỉ là mới vào cảnh giới thái ất, pháp tắc không gian là pháp tắc chí tôn, còn rất am hiểu phá cấm, hắn ngăn cản không nổi cũng là chuyện đương nhiên. Sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, Công Thâu Cửu lại lần nữa huy kiếm chém một nhát, một đạo khí nhận vô hình bắn nhanh ra, thẳng đến thủ cấp hoạt tử nhân trên ghế dựa lớn màu vàng kia. Ngăn nó lại, Giao Tam còn chưa kịp tỉnh táo lại từ trong kinh hỉ, liền thấy trước mặt đánh tới một đạo khí nhận kinh khủng, gần như theo bản năng ra lệnh. Hai lão giả Nam Lê nghe vậy không có nửa phần do dự, trong cơ thể ầm một tiếng. Đại lượng huyết vụ liền từ trong vô số lỗ chân lông dũng mãnh tràn vào, đem toàn bộ đài cao đều bao phủ ở trong đó. Huyết vụ quy mô như thế, hiển nhiên chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ tinh huyết trong cơ thể hai lão giả Nam Lê, nhưng giờ phút này trên mặt bọn họ lại không có chút sợ hãi tử vong nào. U Minh động mở, theo hai người hét lớn một tiếng, tất cả huyết vụ nhanh chóng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc, liên thông giới diện không biết nào đó. Lập tức, một cỗ tử khí băng hàn thấu xương từ trung tâm vòng xoáy màu máu tản mạn ra. Ngay sau đó, một ngón tay khô héo màu tím đen giống như cây trụ lớn chậm rãi vươn ra vòng xoáy màu máu. Vừa vặn lúc này vô hình khí nhận chém tới, nhưng mà vừa rồi thế như trẻ tre bổ ra cấm chế vô hình khí nhận thái ất điện, lại chỉ chạm vào ngón tay khô héo kia, mặt ngoài liền lập tức nổi lên màu xám cho. Ầm một tiếng vang nhỏ, đạo khí nhận vô hình liền sụp đổ, hóa thành sợi khói màu đen phiêu tán. Một kích toàn lực của Công Thâu Cửu lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Nhưng mà, ngón tay khô héo này hiển nhiên cũng chỉ nguyện trả giá một kích này. Sau khi khí nhận tiêu tán, nó lập tức rút về, mang theo toàn bộ vòng xoáy màu máu. Bốp bốp hai tiếng, thây khô của hai lão giả Nam Lê lúc này từ trên đài cao rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh vụn. Nhưng đừng thấy tử trạng của bọn họ thê thảm, nhưng lại chưa thật sự ngã xuống. Giống như bọn họ đã nói, chẳng qua là lần sau gặp lại trong luân hồi mà thôi. Mà ngày gặp lại này cũng sẽ không quá lâu, dù sao có luân hồi điện chủ chen ngang giúp bọn hắn. Mà có bọn họ tranh thủ thời gian mấy hơi thở, hoạt tử nhân ăn vào hư nguyên đan kia rốt cục cũng có động tĩnh. Chỉ thấy, một đạo hào quang màu xám đột nhiên từ đan điền của hoạt tử nhân sáng lên, lập tức giống như linh vực khuếch trương ra. Những nơi nó đi qua, thanh âm phong lôi đại tác, như phong bạo thổi quyển, rung động ù ù. Càng mấu chốt chính là, linh vực khí đạo của Công Thâu Cửu lúc này bị gạt ra, tựa hồ bị áp chế. Cũng may Công Thâu Cửu sau khi chém ra một kiếm, liền bay về phía sau rút lui, lập tức cũng không bị linh vực màu xám quét trúng. Lạc Hồng và Giao Tam cũng đều đã sớm chuẩn bị, cho nên trong nháy mắt ánh sáng xám bộc phát, liền na di ra ngoài, cũng không bị ảnh hưởng đến. Các ngươi thật to gan, dám cấu kết cùng Thái Ất Hôi Tiên. Sau khi cảm ứng được khí tức trong hôi quang, rốt cuộc Công Thâu Cửu đã hiểu rõ nơi phát ra cảm giác bất an của mình. Hoạt tử nhân này dĩ nhiên là một hôi tiên thái ất, mục đích lần này của Luân Hồi Điện hiển nhiên là muốn cứu sống hắn. Mặc Vũ tiền bối, kính xin chém giết liêu này. Giao Tam không để ý đến Công Thâu Cửu, Luân Hồi Điện bọn họ cái gì không dám làm, lúc này liền quá to. Theo lẽ thường, sau khi ăn hư nguyên đan, cũng xuất hiện dị trạng, nguyên thần của Mặc Vũ liền đã thức tỉnh sơ bộ ở trong thân thể. Lúc này kêu gọi, hắn chẳng những có thể nghe được, còn có thể gia tốc hắn thức tỉnh. Nhưng ngay lúc Giao Tam cho rằng thế cục đảo ngược, Công Thâu Cửu như lâm đại địch, hôi quang bộc phát kia vậy mà rụt trở về, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Tại sao có thể như vậy? Giao Tam lại lần nữa trừng lớn hai mắt, phát ra vẻ nguyên thần đau đớn nghi hoặc. Lần đầu tiên là Công Thâu Cửu cản trở, thất bại có thể hiểu được, nhưng lúc này hư nguyên đan rõ ràng đã có hiệu quả. Mặc Vũ vẫn không tỉnh lại. Trong đó hiển nhiên là có vấn đề lớn gì đó mà nàng không biết. Ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta, các ngươi đều chết đi cho ta. Công Thâu Cửu thấy thế thì vui mừng quá đỗi, nhưng vì không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức thi triển thần thông. Làm xương trắng sau lưng bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ ra tám đạo bóng người xương trắng giống y đúc gã, cửu tuyệt khí ảnh kiếm. Theo tiếng hét to của hắn, chín đạo thân ảnh cùng hắn đồng thời huy động trường kiếm trong tay, thôi động lực lượng pháp tắc, phách chảm ra. Lập tức, chín đạo khí tức vô hình khí nhận không sai biệt nhiều liền bắn ra, ở nửa đường hội tụ thành một, ngưng tụ thành một đạo khí nhận hiện ra màu xanh của trời. Thần thông thật, cho dù là sinh tử đại địch, giờ phút này Hàn Lập cũng không khỏi ủng hộ một kiếm này của Công Thâu Cửu. Chỉ vì đối phương tu luyện khí ảnh thuật quả thực là có chút kinh thế hãi tục. Tám bóng người xương trắng đồng thời trộm lấy lực lượng pháp tắc của bản thân. Chẳng khác nào Công Thâu Cửu bỏ ra gấp 9 lần lực lượng pháp tắc tiêu hao, thu được uy năng gấp 9 lần một kích toàn lực của bản thân. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, hắn đã có địa vị ngang bằng với tu sĩ thái ớt trung kỳ bình thường, thật sự khiến người ta không nhịn được mà thán phục. Đương nhiên, Hàn Lập có thể có thời gian cảm thán, chủ yếu là bởi vì mục tiêu một kiếm này không phải Lạc Hồng, mà là Giao Tam không có nhiều giao tình với hắn. Hàn sư đệ, chuẩn bị chặn đường Nguyên Anh của hắn. Đột nhiên, tiếng truyền âm của Lạc Hồng vang lên trong nguyên thần của Hàn Lập, lập tức khiến hắn có chút không hiểu ra sao. Chặn đứng Nguyên Anh? Chặn đứng Nguyên Anh của ai? Giao Tam. Trong lòng nghi hoặc, Hàn Lập lúc này quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, lại phát hiện đối phương đã sớm rời đi. Mà lúc này, tiếng hừ lạnh của Công Thâu Cửu lại vang lên, chờ chính là ngươi. Có nhân vật nguy hiểm tu luyện không gian pháp tắc ở bên, bản tiên sứ làm sao có thể không đề phòng một tay, ngươi bị lừa rồi. Chỉ thấy, thân hình Lạc Hồng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phụ cận Công Thâu Cửu. Mà khí nhận màu xanh vốn bay về phía Giao Tam lúc này lại đột nhiên xoay một cái, chém tới, hơn nữa bộc phát ra độn tốc gấp mấy lần lúc trước. Chương 1944, Thuấn sát Thái Ất. Nguyên lai, Công Thâu Cửu mặc dù kiêng kỵ Giao Tam, còn có thủ đoạn thức tỉnh Thái Ất Hôi Tiên, nhưng cũng biết đối phương trong thời gian ngắn có thể thành công không lớn. Cho nên so sánh với nhau, Lạc Hồng nắm giữ pháp tắc không gian, có thể phá vỡ thần thông hộ thân của hắn càng quan trọng hơn một chút. Kết quả là, hắn liền giả vờ càng kiêng kỵ Giao Tam hơn, thi triển ra tuyệt sát thần thông, dùng cái này để dẫn dụ Lạc Hồng mắc câu. Quả nhiên, sau khi hắn ra tay không lâu, linh vực bên cạnh hắn liền bị không gian pháp tắc xuyên thủng, tên tu sĩ vô thường minh nhìn mặt nạ hẳn là Giao Bát giết tới. Ngươi trốn không thoát đâu, khiến cho khí nhận màu xanh quay ngược lại. Công Thâu Cửu cũng đang toàn lực điều động lực lượng pháp tắc trong linh vực, trở ngại Lạc Hồng tiến hành không gian Nazi. Tuy rằng cuối cùng sẽ không thành công, nhưng hắn cũng chỉ cần kéo dài Lạc Hồng một cái chớp mắt là được. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ Lạc Hồng vẫn không muốn trốn. Âm âm một tiếng sấm vang lên ngay ngực Lạc Hồng, khiến cho đại lượng lôi đình màu đen nhảy vọt ra. Đồng thời, Lạc Hồng tay phải chảo một cái, liền từ trong hư, không đem phá thiên thương tế ra. Ngay sau đó, trong mắt của hắn lóe lên vẻ tàn khốc, một điểm hàn mang liền nhanh chóng đâm về phía yết hầu Công Thâu Cửu. Mà theo một thương này của hắn đâm ra, chẳng những đại đạo kim văn trên phá thiên thương toàn bộ sáng lên, hơn nữa tất cả đại hắc thiên lôi giờ phút này cũng đều hội tụ về phía mũi thương. Trong chốc lát, đầu thương vốn tỏa ra ngân quang chói mắt liền bị bao phủ một màu đen sẫm, tuy rằng vẫn lóng lánh ánh kim loại sáng bóng, nhưng nhìn không thể nghi ngờ đã bị bụi bặm che phủ rất bình thường. Pháp tắc dung hợp. Nhưng mà, Công Thâu Cửu thấy thế lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin Lạc Hồng có thể thi triển thần thông như vậy. Đây cũng không phải nói hắn làm giám sát tiên sứ thiên đình, trước đây chưa bao giờ chứng kiến thần thông dung hợp pháp tắc, mà là hắn không thể tin được, vậy mà thật sự có người có thể dùng một trong tam đại chí tôn pháp tắc tiến hành dung hợp cùng pháp tắc khác. Phải biết rằng, tam đại chí tôn pháp tắc đều là căn cơ thế giới, vô cùng cường đại, trời sinh liền áp chế tất cả pháp tắc còn lại. Cho nên, trừ phi là đem một loại chí tôn pháp tắc nào đó triệt để tìm hiểu, nếu không tuyệt đối không thể có thể làm được. Bởi vì biết rõ lợi hại trong đó, cho nên Công Thâu Cửu dứt lời liền thúc giục Vạn Luân Pháp Châu bên cạnh, biến thành một quang cầu màu ngà sữa hình vỏ trứng, bảo hộ toàn bộ thân thể mình vào trong đó. Sau một khắc, đầu thương màu đen đâm vào trên Vạn Luân Quang Thuẫn, lúc này liền chui vào vài tấc, hơn nữa còn đang không ngừng xâm nhập. Hiển nhiên, Công Thâu Cửu thúc giục Vạn Luân Pháp Châu mặc dù không đủ để ngăn lại một thương này của Lạc Hồng, nhưng dựa vào ưu thế tu vi, kéo dài một chút thời gian vẫn không khó. Đáng chết, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Công Thâu Cửu vì ngăn cản phá thiên thương, ngay cả khuôn mặt cũng không khỏi vặn vẹo tới cực điểm, hiển nhiên áp lực cực lớn. Cũng may lúc này, khí nhận màu xanh đã chém tới sau lưng Lạc Hồng. Mặc ngươi thiên phú gần như yêu, hôm nay cũng phải vẫn lạc ở chỗ này của ta. Điều đó không có khả năng. Tâm tình kích động khi giết tuyệt đỉnh thiên tài mới vừa dâng lên, Công Thâu Cửu khôi phục bình thường không bao lâu hai mắt liền trừng lớn. Chỉ thấy thanh sắc khí nhận vốn đã chém giết Lạc Hồng giờ lại dừng ở một chỗ cách hắn ba thước, không thể tiến thêm chút nào. Ánh mắt hội tụ, Công Thâu Cửu liền xuyên thấu qua linh quang màu xanh chói mắt thấy được một viên cầu nhỏ màu đen. Chẳng biết tại sao, Công Thâu Cửu phát hiện mình lại không cách nào cảm ứng được bất luận khí tức gì của viên cầu nhỏ màu đen này, mà vật ấy cũng không làm ra bất cứ động tĩnh gì. Nó cứ như vậy lẳng lặng chắn giữa Lạc Hồng và khí nhận màu xanh, giống như không làm gì cả. Nhưng ngay sau đó, nơi mà khí nhận màu xanh tiếp xúc liền tự động vặn, vẹo, nhìn giống như là có một bàn tay vô hình đang cưỡng ép nhét khí nhận màu xanh to lớn vào bên trong quả cầu nhỏ màu đen chỉ lớn cỡ quả vải này. Tiền bối, thất thần trong lúc đấu pháp sẽ chết người đấy. Lúc này, thanh âm không mang theo một tia cảm tình của Lạc Hồng truyền vào trong tai Công Thâu Cửu. Hắn vừa mới rời lực chú ý qua, liền thấy đầu thương màu đen kia ở trong vạn luân quang thuẫn mạnh mẽ vặn một cái. Lập tức, một đoàn lôi quang màu đen đột nhiên nổ tung, đầu thương đột phá trở ngại cuối cùng, hơn nữa bắn ra hơn 10 đạo hồ quang điện màu đen, lóe lên tất cả đều chui vào thân thể Công Thâu Cửu. Cút ngay! Ngay một khắc trước khi đầu thương màu bạc đâm vào cổ họng Công Thâu Cửu, sóng khí như bài sơn đảo hải từ trên thân y bỗng nhiên oanh ra, trùng điệp oanh bay Lạc Hồng khó khăn lắm tế ra Mê Thiên Trung ra ngoài. Nhưng Lạc Hồng lại không vì bản thân thất bại trong gang tấc mà cảm thấy tiếc hận, ngược lại còn khẽ cười một tiếng, trong miệng khẽ phun ra một chữ, bạo. Công Thâu Cửu vừa mới giải trừ nguy cơ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ thống khổ, khí tức lại không biến hóa chút nào, hiển nhiên gã cũng không bị thương thế gì lớn. Nhưng tám bóng người xương trắng cùng lui về phía sau hắn, giờ phút này lại nhao nhao tán loạn. Nguyên lai, vừa rồi Lạc Hồng cũng không sử dụng Đại Hắc Thiên Lôi Phong cấm tiên khiếu Công Thâu Cửu, mà cưỡng ép cắt đứt liên hệ tiên nguyên lực giữa hắn và tám bóng người xương trắng. Không có tiên nguyên lực cung ứng, tuyệt đại đa số thần thông đều sẽ lập tức tán loạn, khí ảnh thuật hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, loại chặt đứt này chỉ có tác dụng duy nhất một lần, Công Thâu Cửu lập tức có thể thi triển lại khí ảnh thuật, ngưng tụ ra bóng người xương trắng mới. Nhưng nếu Lạc Hồng cố ý làm như vậy, rõ ràng là sẽ không cho hắn cơ hội này nữa. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên hàng lâm trong Thái Ất Điện, đồng thời trực tiếp khóa chặt Công Thâu Cửu. Đây là uy Thái Ất. Trong nháy mắt Hàn Lập nhận ra cường độ cỗ khí tức này, không khỏi khiếp sợ Minh Hàn Tiên Phủ bên trong lại còn có vị tu sĩ Thái Ất thứ hai. Cùng lúc đó, bên ngoài Thái Ất Điện, Phong Thiên Đô và Lạc Thanh Hải đã chạy trốn đến lối ra mảnh không gian này. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị rời đi, đã thấy tất cả tiên linh khí trong mảnh không gian này đều hội tụ về phía Thái Ất Điện. Dị tượng kịch liệt bây giờ khiến cho hai người dừng lại. Là ai đã thúc giục cấm chế của tiên phủ? Thậm chí có người còn ẩn giấu sâu hơn Lạc Mỗ. Hai người Phong Lạc đều là hạng người kiến thức uyên bác, đương nhiên nhìn ra được, dị tượng như thế tất nhiên phải nhờ cấm chế Minh Hàn tiên phủ mới có thể chế tạo ra được. Sau một khắc, tiên linh khí cực kỳ bàng bạc hội tụ thành một thanh cự kiếm màu bạc trên không Thái Ất Điện. Đồng thời, một cỗ kiếm đạo pháp tắc vô cùng mạnh mẽ khuấy động ra, khiến cho hai người Phong Lạc cách xa Thái Ất Điện đều cảm thấy không rét mà run. Chạm. Chỉ nghe một tiếng băng lãnh nữ thanh vang lên, cự kiếm màu bạc lập tức bay đến Thái Ất Điện, tùy tiện đâm xuyên qua mái vòm có thể ngăn cản ba đạo đan kiếp, hơn phân nửa chui vào trong đó. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ không gian bí cảnh đều lắc lư, linh ba cuồng bạo mãnh liệt dựng lên, rất có tư thế nuốt hết toàn bộ bí cảnh. Không tốt, thông đạo sắp sụp đổ. Phong Thiên Đô lập tức cảm ứng được cửa vào bất ổn, thân hình lóe lên liền trốn vào trong đó. Mà Lạc Thanh Hải mạo hiểm dừng lại một cái chớp mắt, nhìn về phía cự kiếm màu bạc ngưng tụ ra, lại chỉ thấy được một thân ảnh nữ tử mơ hồ. Chẳng lẽ là nàng? Trong lúc kinh nghi, Lạc Thanh Hải chạy trốn vào trong thông đạo sụp đổ. Lúc này, uy năng khủng bố của cự kiếm màu bạc đã biến thành phế tích, nhưng còn không đợi cự kiếm hoàn toàn sụp đổ, liền có một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Nhưng mà, đạo bạch quang này mới xông ra hơn trăm trượng, từng gợn sóng màu vàng liền quét tới, định bạch quang kia giữa không trung. Đoạn quang nghiền nát, đã thấy bản thể bạch quang kia chính là một tiểu nhân màu trắng, tướng mạo cơ hồ giống Công Thâu Cửu, hiển nhiên chính là nguyên anh của hắn. Thời gian pháp tắc, nhìn sau lưng Hàn Lập hiện ra 360 vòng thời gian đạo văn chân ngôn bảo luân, tiểu nhân màu trắng cực kỳ chậm chạp mở miệng nói. Dứt lời, hắn lại điên cuồng phá lên cười, tựa như đạo tâm hỏng mất. Đương nhiên, tiếng cười của hắn cũng bị chậm đi rất nhiều lần, giờ phút này nghe có chút cổ quái. Hàn Lập ít nhiều có thể hiểu được gã, dù sao mặc cho ai trong vòng một ngày bị tam đại chí tôn pháp tắc thay nhau đả kích, tâm cảnh cũng sẽ thất thủ, cảm thấy vinh hạnh. Sư huynh, sư đệ may mắn không làm nhục mệnh. Nhìn thấy Lạc Hồng từ trong phế tích phi độn ra, khuôn mặt Hàn Lập lúc này tươi cười dịu dàng chắp tay nói. Hướng về phía Hàn lão ma gật đầu nhẹ, Lạc Hồng lật tay liền đánh ra một đầu lôi long màu đen, khiến cho toàn bộ chui vào trong thân hình tiểu nhân màu trắng. Lập tức, hắn lại vung tay áo quét ra một mảnh ngũ sắc hà quang, đem tiểu nhân màu trắng bọc thành một khối ngũ sắc tinh thạch. Cứ như vậy, sau khi phong ấn hai tầng lớp, Lạc Hồng mới hướng Hàn lão ma gật đầu. Hàn Lập hiểu ý, không tiếp tục thúc giục thần thông nữa, thu hồi chân ngôn bảo luân. Mạc tiền bối. Lúc này một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Hàn Lập quay đầu nhìn lại, đã thấy Lục Vũ Tình từ trên cao rơi xuống. Sắc mặt nàng này cực kỳ tái nhợt, khí tức suy yếu tới cực điểm, đến mức ngay cả phi độn thuật cũng phải cố hết sức. Độn quang chợt sáng chợt tối, cũng khó trách nàng sẽ rơi xuống mặt đất. Nhìn Lạc Hồng dùng một đóa ngũ sắc linh vân nâng lên, ánh mắt Hàn Lập không khỏi hội tụ đến ngân. Sắc trường kiếm trong tay nàng, vạn cổ kiếm khí thật mạnh. Cảm thán xong, trong lòng Hàn Lập cũng không khỏi sinh ra một sự hiểu ra. Lạc sư huynh bố trí thật đúng là khoa trương, khó trách hắn vừa mới phát động, liền để cho ta chú ý chặn lại Nguyên Anh giám sát tiên sứ kia. Sau khi nhớ lại một chút, Hàn Lập liền phát hiện từ khi Lạc Hồng ra tay, đến khi công thâu cửu vẫn lạc, chỉ phát sinh trong một hơi thở. Có thể nói, vị giám sát tiên sứ Thái Ất sơ kỳ này đã bị thuấn sát. Mạc sư huynh, sư đệ có một chuyện không hiểu, vì sao ngươi phải cố ý phá vỡ khí ảnh thuật của hắn? Kinh nghiệm đấu pháp của Hàn Lập 10 phần, đương nhiên nhìn ra được Lạc Hồng cố ý làm như vậy là có thâm ý. Theo vi huynh biết, tu sĩ thiên đình tu luyện khí ảnh thuật đều sẽ tu luyện khí ảnh di hình thuật làm phụ trợ. Cho nên, nếu vi huynh không phá vỡ khí ảnh thuật của hắn trước, liền rất có thể để hắn tránh thoát một kiếm này của Lục tiên tử. Lạc Hồng cười giải thích. Đối với kết quả thuấn sát, hắn không hề bất ngờ chút nào, dù sao công thâu cửu tuy mạnh, nhưng bên hắn ngoại trừ Mục Yên Hồng ra, mỗi người đều là quái vật yêu nghiệt. Lại do hắn tự mình thao đao thiết kế một phen, công thâu cửu tự nhiên chỉ có một kết cục. Ầm một tiếng, Giao Tam lúc này cũng từ trong phế tích bay ra. Nàng không có bị Lạc Hồng nhắc nhở, tất nhiên là không tránh thoát một kiếm dư ba kia của Lục Vũ Tình, cho nên tóc dài phiêu tán, lộ ra có chút chật vật. Nàng đầu tiên là đưa mắt nhìn về phía Nguyên Anh bị phong ấn của công thâu cửu, sau đó lại nhìn về phía Lục Vũ Tình đang ngồi trên ngũ sắc linh vân, nhíu mày hỏi, vô sinh đạo nhân. Ta không phải nàng. Lục Vũ Tình suy yếu trả lời. Mượn nhờ cấm chế Minh Hàn tiên phủ, toàn lực thúc giục vô sinh tiên kiếm phải trả giá lớn hơn một chút so với dự đoán của nàng. Giao Tam biết Lạc Hồng nắm giữ một ít luân hồi pháp tắc, cho nên nghe vậy rất nhanh liền hiểu kẻ cầm đầu là ai. Mặc Vũ tiền bối không cách nào thức tỉnh cũng là ngươi giở trò quỷ a. Hắn muốn đoạt xá. Lạc Hồng thản nhiên trả lời. Đồ khốn nạn. Giao Tam lúc này có chút phẫn hận mắng một câu. Nàng này dĩ nhiên không phải hướng về Lạc Hồng, mà là hướng về phía Mặc Vũ nói. Nếu như không phải Mặc Vũ tự tiện làm chủ thay đổi kế hoạch, căn bản sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy. Giao Tam giờ phút này khó tránh khỏi có loại cảm giác nàng dẫn người liều mạng, lại bị người một nhà bán. Ngươi biết rõ để cho hắn phục đan vô dụng, vì sao còn muốn giúp ta? Bình phục tâm tình một chút, Giao Tam có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù Mặc Vũ không cách nào thức tỉnh, nhưng hư nguyên đan có thể bạo lộ khí tức chân thật của nó. Một thái ất hôi tiên tồn tại đủ để cho giám sát tiên sứ thiên đình nhận được đủ áp lực. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, công thâu cửu bại thảm hại. Như vậy, nguyên nhân lớn nhất là do y phát hiện thái ất hôi tiên, nên có chút nóng nảy, bị Lạc Hồng bắt được sơ hở. Giao Tam nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó liền đưa tay nói ra, đưa ba viên thái ất đan cho ta. Không phải ngươi biết chúng vô dụng sao? Lạc Hồng có chút kỳ quái hỏi. Ta cầm đi bán đổi tiên nguyên thạch không được sao? Giao Tam lập tức có chút không kiềm chế được, tức giận nói. Đây là đùa nghịch tính tình. Lạc Hồng sau khi ngẩn người, không khỏi cười thầm một tiếng, có ý muốn cho Hàn lão quản lý, bất quá cuối cùng vẫn khắc chế được vọng động. Vì thế, hắn lắc đầu, chỉ vào phế tích phía dưới nói, thái ất điện cũng không còn. Lời thề của Lạc Hồng là dựa vào thái ất điện mà lập, hiện tại thái ất điện không còn, hắn đương nhiên cũng không bị trói buộc. Giao Tam lập tức minh bạch, đối phương đánh ngay từ đầu đã muốn độc chiếm tất cả Thái Ất Đan. Ừ. Nàng lúc này không nói thêm lời, tế ra một khối ngọc bài màu trắng, liền biến mất ở trong bạch quang. Lần này cuối cùng không có người ngoài, chúng ta nhanh chóng thu thập chiến trường một chút. Sư đệ, ngươi theo Vi huynh đi phế tích, trước khi Thái Ất Điện sụp đổ, Vi huynh cố ý thả một đạo pháp quyết vào Cửu Long Hàm Châu lô, hẳn là lô này không bị hủy. Mục Tiên Tử, ngươi đi thu hết tiên dược bảo tài ở nơi đây. Nghe Lạc Hồng an bài xong, Hàn Lập và Mục Yên Hồng mới ý thức được, toàn bộ bí cảnh Thái Ất Điện cũng chỉ còn lại một phương bọn họ. Bây giờ bọn họ có thể tùy ý thu lấy cơ duyên ở nơi này. Thiếp thân lập tức đi ngay. Mục Yên Hồng lập tức hưng phấn bay về phía một mảnh linh điền cách đó không xa. Mà Lạc Hồng sau khi hạ xuống một chút, tiện tay dịch chuyển mấy mảnh vỡ của Thái Ất Điện, liền thấy được một túi chữ vật và một viên bảo châu màu trắng ngà. Nhục thể công thâu cửu dưới một kiếm của Lục Vũ Tình đã triệt để phai mờ, cuối cùng hắn lựa chọn dùng tiên kiếm trong tay ngăn cản, cho nên giờ phút này tế kiếm màu trắng kia cũng biến mất không thấy. Đem hai vật này nhiếp đến trong tay, túi chữ vật không có vấn đề gì, nhưng vạn luân pháp châu này lại là ở rơi vào bàn tay Lạc Hồng, bàn tay trong nháy mắt liền vỡ thành hai nửa, linh tính mất nhiều. Nhưng mà không sao, chuyện này đối với Lạc Hồng mà nói chính là hai viên vạn luân pháp châu tương lai. Tuy nói vì thế Lạc Hồng phải tiêu hao đại lượng thái sơ chi khí, nhưng chờ hắn đến Hắc Sơn Tiên Vực, nhậm chức tuần tra tiên sứ, hai viên vạn luân pháp châu này sẽ có tác dụng lớn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1945, Đại trận cuối cùng thành. Trước thu hồi vạn luân pháp châu vỡ ra, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, oanh lên lạc ấn thần thức của công thâu cửu trên túi chữ vật. Nhưng dù sao công thâu cửu cũng chỉ bị phong ấn, nguyên anh, không có hoàn toàn vẫn lạc, cho nên một kích này đi xuống, lạc ấn thần thức trên túi chữ vật vân vân chỉ rung rung hai lần, cũng không trực tiếp bị đánh nát. Thấy thế, Lạc Hồng tuy là nhíu mày, nhưng cũng không định thúc giục bí thuật thần thức, cùng với dấu vết này liều chết, mà là gọi ra một cỗ kim phong giống nhau, để nó bao trùm túi chữ vật vân vân, chậm rãi mài mòn lạc ấn thần thức bên trên. Nhân lúc rảnh rỗi, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Hàn Lão Ma, chỉ thấy hắn đã dọn dẹp một mảnh phế tích, tìm được Cửu Long Hàm Châu Lô. Đúng như Lạc Hồng dự liệu, lò luyện đan này cũng không bị tổn thương gì, nhưng lúc này lại bị một lượng lớn tiên hỏa màu trắng bao phủ, khiến cho xung quanh nóng rực không chịu nổi, không thể tới gần. Hàn Lập thử dùng tinh viêm hỏa điểu thôn phệ những tiên hỏa này, nhưng hiệu quả lại quá mức bé nhỏ. Uy năng tinh viêm hỏa điểu chênh lệch quá nhiều so với nó, mặc dù bằng vào thần thông của bản thân có thể thôn phệ một ít diễm tia, nhưng luyện hóa cực kỳ chậm chạp. Hôm nay bọn hắn cách thời hạn một năm Minh Hàn Tiên Phủ đóng cửa đã thập phần tiếp cận. Hiển nhiên Hàn Lập cũng không có nhiều thời gian như vậy, chờ tinh viêm hỏa điểu thôn phệ những tiên hỏa màu trắng này từng chút một. Ngay lúc Hàn Lập đang phát sầu, một đạo hỏa diễm màu vàng dòng đột nhiên bay vụt qua, thuận theo khe hở nắp lò chui vào trong Cửu Long Hàm Châu Lô. Chỉ nghe một hồi tiếng nổ đôm đốp, tiên hỏa màu trắng trên thân lô rõ ràng uể oải xuống. Sau một lát, tất cả tiên hỏa màu trắng biến mất không thấy gì nữa, sau đó ầm một tiếng, nắp lò bị một cỗ bạo viêm hung hăng húc bay, một đoàn tiên hỏa màu trắng to như bánh xe phóng lên tận trời. Nhưng mà, không đợi nó tản mát ra uy năng phần thiên trừ hải kinh khủng, một ngũ sắc cự thủ liền trống rỗng xuất hiện trên không. Năm ngón tay hợp lại, một tầng ngũ sắc quang cháo dày đặc ngăn cách ảnh hưởng của bạch sắc hỏa đoàn đối với ngoại giới. Nếu nhìn chăm chú, có thể thấy một con hỏa lang màu vàng dòng dài vài tấc đang chiếm giữ chính giữa hỏa đoàn màu trắng, không ngừng phun ra nuốt vào tiên hỏa xung quanh. Dần dần, màu vàng dòng của con sói này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lệ sư đệ, lò đan này còn có thể sử dụng được không? Mặt ngoài Cửu Long Hàm Châu Lô mặc dù không tổn hại vết tích, công thâu cửu phá cấm cũng là sau khi hắn luyện đan hoàn thành. Nhưng lúc ấy lò này dù sao cũng bị cấm chế khu xử, cho nên ít nhiều sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Tuy tinh viêm hỏa điểu không thể thôn phệ tiên hỏa màu trắng có chút đáng tiếc, nhưng chỉ cần có thể được Cửu Long Hàm Châu Lô, đối với Hàn Lập mà nói, chút tổn thất ấy sẽ không đáng nhắc tới. Vấn đề không lớn, chỉ cần ôn dưỡng một chút là có thể mở lò luyện đan. Sau khi thu nắp lò trở về chỗ cũ, Hàn Lập không chút khách khí thu vào trong túi. Lập tức, hắn vừa định nói một tiếng cảm tạ với Lạc Hồng, liền thấy đối phương đang làm hao mòn túi trữ vật của giám sát tiên sứ kia, không khỏi cau mày nói, sư huynh, chẳng lẽ huynh muốn giữ lại nguyên anh của hắn? Hàn Lập mới chỉ cho rằng, Lạc Hồng là bởi vì nguyên anh thái ớt khó mà diệt sát, mới lựa chọn phong cấm gã trước. Nhưng bây giờ nhìn Lạc Hồng xử lý dấu ấn nguyên thần trên túi trữ vật của đối phương, mới biết hắn có ý định khác. Nguyên anh của người này vì huynh giữ lại có tác dụng rất lớn. Lạc Hồng gật đầu trả lời. Nhưng người này biết được quá nhiều bí mật của chúng ta, hắn không chết, sư đệ ta thật sự là khó có thể an tâm à. Hàn Lập hiếm khi đưa ra ý kiến phản đối trước mặt Lạc Hồng. Công Thâu Cửu chẳng những biết hắn mang luyện thần thuật, còn thấy được chân ngôn bảo luân, một khi đào thoát, thiên đình chắc chắn phái ra đuổi giết khó có thể chống cự. Ha ha, cũng được, vi huynh liền cho ngươi thể nghiệm một chút. Lục tiên tử, ngươi cũng tới đi, Mạc Mỗ đến giúp ngươi chữa thương. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng liền hướng Lục Vũ Tình đang đả tọa chữa thương cách đó không xa nói. Đợi nàng này phi độn tới, Lạc Hồng lật tay tế ra Kim Dương Nghịch Vũ trận, sau đó mang theo Hàn Lập cùng Lục Vũ Tình cùng nhau bay vào trong trận. Nơi này đúng là một hòn đảo nhỏ, thủ đoạn áp xúc không gian của sư huynh lại tinh tiến không ít a. Vừa vào trận, Hàn Lập liền phát hiện trận cơ chân thật này lớn hơn ngàn lần so với bên ngoài, không khỏi làm cho hắn sợ hãi thán phục. Lạc Hồng nghe vậy không có đáp lại, mà là vỗ đan điền, đem một đoàn kim quang tế ra. Trong kim quang là một khối quang âm nhật quỹ khắc 12 canh giờ, Lạc Hồng lấy được quang âm nhật quỹ. Bởi vì trên đường chạy đến Thái Ất Điện, Lạc Hồng đã luyện hóa xong, cho nên hắn chỉ thoáng thúc giục một chút, liền để nó chìm vào trong lòng đất. Theo mấy đạo pháp quyết từ trong tay Lạc Hồng đánh ra, một vầng mặt trời màu vàng liền xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Đến tận đây, Kim Dương Nghịch Vũ đại trận rốt cục đã hoàn chỉnh. Xác nhận đại trận vận chuyển trôi chảy, Lạc Hồng tiện tay ném ra, đưa ngũ sắc tinh thạch phong ấn nguyên anh Công Thâu Cửu vào trong âm trận. Khởi trận, tất cả chuẩn bị hoàn thành, Lạc Hồng trực tiếp thét ra lệnh một tiếng, liền khiến vô số linh dịch màu vàng bắt đầu ngưng tụ trên mặt đất. Không bao lâu, một mảnh kỳ cảnh nghịch vũ màu vàng tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt ba người. Mưa lần này tuy không phải mưa to như chút nước nhưng cũng đã thành màn nước. Cả hòn đảo nhỏ đều bị bao phủ trong ánh sáng vàng nhu hòa. Lục Vũ Tình đưa tay phải ra, thử đón lấy một ít giọt mưa màu vàng, lại phát hiện chúng trực tiếp xuyên thấu bàn tay nàng, tựa như đồ vật hư ảo. Mà Hàn Lập sớm đã bị thời gian pháp tắc chi lực trong đại trận làm cho chấn kinh, yên lặng tìm hiểu một hồi lâu, mới liếm môi một cái, có chút không xác. Định hỏi, 180 lần. Chính xác ra là gấp 188 lần. Lệ sư đệ, bây giờ ngươi còn kiên trì ý nghĩ ban đầu của mình không? Lạc Hồng mỉm cười trả lời. Khiến quang âm nhật quỹ làm mắt trận, lấy nguyên anh thái ớt làm nhiên liệu âm trận, Kim Dương Nghịch Vũ đại trận tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua gấp đôi. Mà đây còn là dưới tình huống Lạc Hồng vì tiết kiệm tinh hạt thời gian mà không toàn lực thúc giục đại trận. Không cần không cần. Nguyên anh của tên kia tùy ý sư huynh xử trí như thế nào, ta đây liền ôn dưỡng Cửu Long Hàm Châu Lô đi. Chỗ tốt của thời gian gia tốc Hàn Lập đã cảm nhận được đủ nhiều ở Nguyệt Hoa bí cảnh, lập tức thấy được uy năng Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì nữa. Hơn nữa, Hàn Lập cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên nhìn ra Nguyên Anh Công Thâu Cửu là một trong những tài liệu hao tổn của đại trận, cuối cùng khẳng định vẫn sẽ kết thúc. Lục tiên tử, sau khi trận này mở ra, hai năm đó là ngoại giới một năm, ngươi chậm rãi dưỡng thương, không cần nóng vội. Thấy Hàn Lập tìm một đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, Lạc Hồng liền nhìn Lục Vũ Tình bên cạnh nói. Lục Vũ Tình đương nhiên biết Lạc Hồng nói không cần nóng lòng là có ý gì, lập tức gật đầu nhẹ, tìm địa phương dưỡng thương. Thu hồi ánh mắt, thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền để cho ngũ sắc quang cầu trên không trung rơi xuống cách mặt đất ba trượng. Thiên Lang thần hỏa thôn phệ bạch sắc hỏa đoàn cũng cần không ít thời gian, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để cho nó đặt ngoài trận. Quan sát chốc lát, phát hiện quá trình thôn phệ hết thảy bình thường, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Một chuyến đi Thái Ất Điện, mặc dù hắn xuất thủ không nhiều, nhưng cũng tiêu hao không ít tiên nguyên lực, hiện tại vừa vặn khôi phục một chút. Mà hắn nhắm mắt vận công, chính là trực tiếp đi qua 3 năm. Cũng không phải Lạc Hồng khôi phục tiên nguyên lực cần lâu như vậy, mà là sau khi đánh một trận với Công Thâu Cửu. Hắn chân chính kiến thức được uy lực Thái Ất, có không ít lĩnh hội, cho nên thuận tiện tiêu hóa một phen. Lệ sư đệ, Mục tiên tử, thời gian không còn nhiều lắm, mời tới đây một chuyến. Vừa mới kết thúc vận công, Lạc Hồng liền truyền âm cho hai người Hàn Mục. Một lát sau, hai đạo độn quang trước sau bay lên, cũng rơi xuống quảng trường chỗ Lạc Hồng. Sau khi chào hỏi đơn giản, Lạc Hồng không chút khách sáo hỏi Mục Yên Hồng, Mục tiên tử, bên ngươi thu hoạch như thế nào? Mục Yên Hồng phụ trách thu lấy tiên dược trong bí cảnh Thái Ất Điện, trước đây không lâu mới vào trận, bây giờ là lúc phân chia một chút. Nơi đây có rất nhiều tiên dược nhập phẩm, đa số trong đó đều có thể dùng để luyện chế đạo đan, thu hoạch lần này của chúng ta tương đối khá. Mục Yên Hồng lập tức hưng phấn nói, trước đó, mỗi một gốc tiên dược nhập phẩm đều có thể quấy phong vân ở Bắc Hàn tiên vực, bây giờ lại để cho nàng thu hoạch liên, miên, trước sau tương phản thật sự là quá lớn. Tại tiên giới, có thể nhập phẩm bảo vật vốn là tu sĩ Thái Ất trở lên. Vô Sinh Đạo khi còn sống chính là tồn tại Thái Ất đỉnh phong, hạch tâm dược viên của nàng có quy mô như thế là chuyện bình thường. Đương nhiên, Mục Yên Hồng có thể một mình thu hết những tiên dược này, cũng may Thái Ất điện sụp đổ, khiến cấm chế nơi đây mười không còn một. Theo từng đạo linh quang từ bên hông Mục Yên Hồng bay ra, một lượng lớn hộp ngọc liền xuất hiện ở trước mặt ba người. Sau một phen xem xét, Hàn Lập làm thế nào cũng không che giấu được vẻ vui mừng trên mặt, có chút vội vã không nhịn được nhìn về phía Lạc Hồng nói, sư huynh, những thứ này chia như thế nào? Ba người chúng ta chia đều là được, phần của vi huynh ngươi cứ cầm lấy đi, sau này nếu có cần, vi huynh sẽ tìm ngươi luyện chế đạo đan. Lạc Hồng vẫn không có nhu cầu gì đối với tiên dược, vì vậy lập tức trực tiếp đem phần của mình đưa cho Hàn Lão Ma, về sau cũng tìm hắn luyện đan. Đã như vậy, Mục tiên tử ngươi chọn trước đi. Hàn Lập sớm đã quen với cách làm này của Lạc Hồng, hơn nữa hắn bây giờ đã có Cửu Long Hàm Châu Lô, hỗ trợ luyện chế thêm một phần đan dược thì càng không tính là chuyện gì. Sau khi cảm ơn một tiếng, Mục Yên Hồng liền chọn lựa một ít tiên dược mình cần dùng đến, số lượng tuy rằng không ít, nhưng phẩm giai đều tương đối thấp, thuộc về chịu thiệt. Mạc huynh, thiếp thân biết rõ ngươi muốn vì chuyện ngũ cực đại bí cảnh, tiến hành bồi thường cho ta một chút, nhưng lần này thiếp thân xác thực xuất lực không nhiều, cho nên chia đều thì không cần. Thấy Lạc Hồng quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Mục Yên Hồng lúc này cười giải thích nói. Lạc Hồng nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lần này hắn dẫn Mục Yên Hồng vào phủ, mặc dù chủ yếu là vì hoàn thành lời hứa trước đó, nhưng cũng có ý muốn nâng đỡ nàng ta. Dù sao sau khi rời khỏi Minh Hàn tiên phủ, hắn sẽ phải đi xa khỏi tiên vực khác. Những bố trí ở Hắc Phong hải vực của hắn thì cần người khác đến thăm nom một chút. Hơn nữa, Lạc Hồng cũng có kế hoạch mở rộng tập tục âm thế đến toàn bộ Bắc Hàn tiên vực. Cho nên, thực lực của Mục Yên Hồng càng mạnh thì càng có thể giúp được hắn. Nhưng chính nàng cũng ngại lấy được nhiều chỗ tốt, Lạc Hồng đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Chia xong tiên dược, Lạc Hồng lật tay lấy ra túi chữ vật vân vân của Công Thâu Cửu. Lệ sư đệ, bắt giám sát tiên sứ kia cũng có công lao của ngươi, cho nên bảo vật trong túi chữ vật này chúng ta tới chia ra. Lúc trước đánh chết Tiêu Tấn Hàn, Hàn Lão Ma cũng không xuất lực, cho nên Lạc Hồng giờ phút này không có đem túi chữ vật của hắn cũng lấy ra. Mà thù lao Lục Vũ Tình xuất thủ, lúc trước Lạc Hồng đã trả, cho nên lần này cũng không để cho nàng tới đây. Dứt lời, Lạc Hồng liền đưa thần niệm vào trong túi chữ vật, vân vân, lập tức mảng lớn hào quang từ miệng túi phun ra ngoài. Chỉ nghe rầm rầm một trận vang lên, một ngọn núi nhỏ tiên nguyên thạch liền xuất hiện ở trên quảng trường, trực tiếp chiếm hơn phân nửa diện tích. Hàn Lập và Mục Yên Hồng thấy thế cũng không khỏi sờ sờ túi chữ vật của mình, miệng khẽ nhếch, hiển nhiên là bị số lượng tiên nguyên thạch này làm cho kinh sợ. Một tu sĩ Thái Ất mang theo tiên nguyên thạch bên người lại nhiều như vậy. Trong nháy mắt Hàn Lập cảm nhận được sự chênh lệch giàu nghèo của tiên giới. Đây hẳn là 120-30 vạn khối đi. Hừ, giám sát tiên sứ thiên đình thật đúng là một công việc béo bở. Mục Yên Hồng có chút giễu cợt nói. Cho dù là tu sĩ Thái Ất, mang theo bên người hơn 100 vạn khối tiên nguyên thạch cũng nhiều hơn chút ít. Lạc Hồng lúc này cũng gật đầu tán đồng. Tuy rằng còn chưa sắp xếp xong, nhưng hắn đã nhìn qua túi chữ vật của Tiêu Tấn Hàn, nơi đó chỉ có hơn 20 vạn khối tiên nguyên thạch, mà hắn chính là cung chủ của một tòa tiên cung. Không vội vã phân phối những tiên nguyên thạch này, Lạc Hồng lập tức vận chuyển càn khôn chi lực, hút đại lượng tiên khí, linh tài, đan dược, phù lục, tiên nguyên thạch từ trong tiểu sơn ra. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là một giá gỗ nhiều tầng cực lớn, phía trên treo đầy các loại mặt nạ của Vô Thường Minh, Ngưu Quỷ Xà Thần, Long Hổ Phượng Quy, chừng hơn 1000 tấm. Chúng ta thật đúng là giúp Luân Hồi Điện giải quyết một cái phiền toái lớn. Một cái mặt nạ chính là một thân phận, các ngươi chọn theo nhu cầu của mình đi. Những mặt nạ này hiển nhiên là chiến lợi phẩm của Công Thâu Cửu, phía sau đều là tính mệnh của một tu sĩ luân hồi điện. Nếu hôm nay bọn họ vẫn lạc trong tay Công Thâu Cửu, có lẽ mặt nạ bọn họ mang cũng sẽ trưng bày trong đó. Nghe lời ấy, Hàn Lập cùng Mục Yên Hồng đều tự chọn lựa hai tấm mặt nạ mình thích để cho mình dễ dàng hoạt động trong vô thường minh. Sau khi để kệ gỗ sang một bên, Lạc Hồng liền tập trung tất cả các bình lọ đựng đan dược lại một chỗ, sau đó một mạch đẩy tới trước mặt Hàn Lão Ma. Lệ sư đệ, những đan dược này ngươi đến phân biệt một chút, vi huynh phụ trách những linh tài này. Nói xong, Lạc Hồng lại từ trong đống bảo vật nhiếp ra một lượng lớn hộp gỗ bình ngọc. Số lượng đan dược không ít, hơn nữa tất cả đều có phẩm giai cực cao, cho nên phần lớn Hàn Lập cũng không nhận ra, chỉ có thể phán đoán sơ bộ là đan dược cấp bậc thái ất. Bất quá, Hàn Lập dù sao cũng là một thiên đan sư, thông qua quan sát mùi cùng tính chất đan dược, rất nhanh suy đoán ra phần lớn những đan dược này đều dùng để chữa thương khôi phục, có thể tinh tiến tu vi chỉ có hai loại. Mà trùng hợp trên bình ngọc chứa hai loại đan dược này đều dán một lá giấy vàng, phía trên viết tục danh của từng loại, theo thứ tự là Ngọc Thanh Đan và Ất Uyển Đan. Nhưng đáng tiếc chính là, trong hai bình ngọc này đều chỉ có một viên đan dược, điều này làm cho Hàn Lập thường thường có chút bất mãn khi nhét đầy bình. Ha ha, lệ sư đệ, hai lá vàng kia dường như có chút huyền cơ, ngươi xem qua một chút đi. Lạc Hồng thấy thế khẽ cười một tiếng, mở miệng nhắc nhở. Ồ, đây đúng là đan phương tương ứng, ha ha, cái này thì đơn giản. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Hàn Lập lập tức mừng rỡ nói. Chương 1946, phân bảo. Đơn giản chỗ nào, Mục Yên Hồng hoàn toàn không thể đuổi kịp tiết tấu của hai người Lạc Hàn, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Ngọc Dương Tủy, Phong Linh Tử, Cửu Diệp Thủ Du. So sánh với tên thuốc trong đan phương, Hàn Lập phát hiện đại đa số tiên dược đều đã thu hoạch trong lần này, chỉ có số lượng không nhiều mấy thứ cần sưu tầm. Vừa vặn ta tu luyện tới Kim Tiên Đỉnh Phong cũng cần không ít thời gian, chỉ cần thừa dịp trong lúc này tìm đủ mấy loại tiên dược này, ngày sau đột phá thái ất liền không lo. Hàn Lập rất là hài lòng âm thầm lên kế hoạch. Lập tức, hắn liền bóc xuống hai tấm giấy lá vàng kia, trực tiếp thu vào. Về phần đan dược trong bình, hắn không nói hai lời liền ném đến trước người Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế cũng không có bất kỳ chối từ, hết sức ăn ý đem hai bình ngọc đều thu vào vạn bảo nang. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập rốt cuộc phân loại xong tất cả đan dược, cuối cùng nhìn về phía hộp ngọc bị phong ấn nghiêm ngặt nhất. Hộp ngọc này toàn thân màu đen, mặt ngoài dán mấy tấm phù lục màu vàng khí tức mạnh mẽ, dùng thủ đoạn bình thường căn bản không thể mở ra. Bất quá, khi Hàn Lập mượn nhờ thời gian pháp tắc, làm hao mòn hơn phân nửa lực lượng của bọn chúng, sự tình lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Theo phù lục màu vàng bay lên, nắp hộp ngọc từ từ mở ra, một cỗ dược hương nồng đậm lập tức đập vào mặt. Chỉ thấy, một viên đan dược trắng muốt như ngọc nằm lẳng lặng trong hộp ngọc, mặt ngoài có ba đạo đường vân màu vàng chiếm giữ. Phía trên bốc hơi sương mù, cách đan dược ba tấc lại ngưng tụ thành một đoàn tường vân màu trắng. Đây là thất phẩm đạo đan. Nhìn ba đạo kim văn kia, Hàn Lập liền nhận ra phẩm giai của viên đạo đan này, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Hắn cũng không phải kinh ngạc về phẩm giai của viên đạo đan này, mà trái lại, hắn còn nghi hoặc đan dược mà Công Thâu Cửu coi trọng nhất lại chỉ là đạo đan thất phẩm. Phải biết, Ngọc Thanh Đan cùng Ất Uyển Đan phía trước đều là lục phẩm đạo đan, tu vi có thể tinh tiến tu vi tu sĩ thái ất cảnh, nhưng cũng chỉ là được đặt trong bình ngọc. Bất quá, khi Hàn Lập cảm ứng được viên đạo đan màu trắng này phát ra khí tức pháp tắc khí đạo đặc biệt nồng đậm, liền hiểu rõ ra. Đây là một viên pháp tắc đạo đan, cái này không trách được. Trong đạo đan cũng phân chia theo loại khác, trong đó phân loại lớn nhất chính là đạo đan bình thường và pháp tắc đạo đan. Tuy hai thứ này đều chứa lực lượng pháp tắc cực mạnh, nhưng trong cùng giai, thường thường cái sau còn mạnh hơn cái trước mấy lần. Mà tác dụng của pháp tắc đạo đan càng là độc nhất vô nhị, đó chính là có thể giúp tu sĩ tìm hiểu pháp tắc đối ứng, rõ ràng đại đạo. Cũng bởi vì có công hiệu này, cho nên lúc thành đan uy lực đan kiếp cũng sẽ mạnh hơn mấy lần. Công Thâu Cửu tu luyện chính là pháp tắc khí đạo, viên đạo đan này với hắn mà nói chính là bảo vật vô giá. Đáng tiếc, đan dược này đối với ta và sư huynh đều vô dụng. Công dụng của pháp tắc đạo đan chỉ có một, đối với tu sĩ không tu luyện pháp tắc tương ứng mà nói, bình thường đều chỉ có giá trị giao dịch. Thời điểm Hàn Lập phân biệt đan dược, Lạc Hồng kiểm tra linh tài pháp tắc mà Công Thâu Cửu mang theo một lần, lúc này cũng vừa vặn giải quyết xong. Giống như đan dược, phẩm giai những linh tài pháp tắc này đều không thấp, cộng lại có thể luyện chế vài kiện tiên khí bát cửu phẩm. Nhưng mà làm cho Lạc Hồng mừng rỡ nhất vẫn là trong những pháp tắc linh tài này tồn tại cao giai luân hồi pháp tài và thời gian pháp tài. Có bọn chúng, Mê Thiên Trung và Kim Hồn Diễm đều có thể đột phá trở thành lục phẩm tiên khí, luân hồi pháp tắc và thời gian pháp tắc của hắn cũng có thể theo đó bước vào cảnh giới thái ất. Trúc Long Kim Diễm sau khi bị luyện hóa trở thành Kim Hồn Diễm, có thể đơn độc thúc dục, cũng có thể thông qua huyễn thế tinh đồng thi triển. Phiền phức duy nhất chính là, chuyện này nhất định sẽ khiến cho Ngân Tiên Tử không vui. Sư huynh, những đan dược và linh tài này chúng ta chia thế nào? Nhìn đống tiên khí chồng chất ở một bên, Hàn Lập có chút hưng phấn hỏi thăm. Những đan dược chữa thương kia người ta đều dùng đến, trực tiếp chia đều là được. Linh tài pháp tắc, vi huynh chỉ cần mấy loại này, còn lại sư đệ đều có thể cầm đi. Ngoài ra, viên khí chi đạo đan kia vi huynh có biện pháp ra tay, vì thế sư đệ đợi lát nữa có thể phân nhiều tiên nguyên thạch một chút. Giá trị linh tài pháp tắc chí tôn cao giai không thể đo lường, Lạc Hồng muốn lấy hết thì có thể nói là có chút quá phận. Nhưng mà, Hàn Lập nghe vậy cũng không tức giận, mà cười ha ha một tiếng nói, không thành vấn đề, những pháp tắc linh tài này vẫn dựa theo quy củ cũ, sư huynh trước cầm lấy đi tìm hiểu một đoạn thời gian. Viên khí chi đạo đan sư huynh kia cũng không cần đền bù cho ta, ta biết rõ loại đạo đan này là vô cùng khó có thể xuất thủ. Vấn đề xuất thủ sư đệ không cần lo lắng, trong thiên đình có không ít tu sĩ tu luyện khí chi pháp tắc, cho nên bồi thường là nhất định phải có, vi huynh cũng không muốn chiếm tiện nghi của sư đệ ngươi. Khí đạo thiên đình cũng coi như là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chờ Lạc Hồng đến Hắc Sơn tiên vực, vào thiên đình, căn bản không cần lo tìm không thấy người mua thuốc. Vậy được rồi, Hàn Lập nghe vậy không kiên trì nữa, gật đầu, đồng ý. Lập tức, hai người liền đem đan dược cùng pháp tài trước mặt đều chia cắt không còn. Sau khi xong việc, Lạc Hồng liền từ trong đống bảo vật, nhiếp ra hai kiện tiên khí. Tu sĩ Thái Ất cũng dùng tiên khí bất nhập phẩm. Cảm ứng được khí tức của hai món tiên khí này, Mục Yên Hồng lập tức không nhịn được hỏi. Lạc Hồng không có vội vã trả lời, mà là quan sát tỉ mỉ hai kiện tiên khí này. Một món trong đó là một cái chuông nhỏ, lớn cỡ lòng bàn tay, thoạt nhìn như mới đào ra từ dưới đất, mục nát không chịu nổi. Mà một món khác là một thanh chiến đao màu đen tạo hình cổ quái, dài chừng 5 thước, thân đao cùng chuôi đao chiếm một nửa, phía trên khắc đầy đồ văn lôi vân tạo hình phong cách cổ xưa. Sau một phen quan sát, Lạc Hồng phát hiện trên hai kiện tiên khí này đều có khắc văn giống nhau. Tuy rằng đều là chữ cực nhỏ, nhưng lấy thị lực của Lạc Hồng đương nhiên liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra được. Thiên công. Hai kiện này hẳn là tiên khí thiên đình luyện chế và phát xuống, uy năng có lẽ không thể dùng tiên khí bất nhập phẩm bình thường nhìn. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng không khỏi suy đoán nói. Dù sao, nếu như chỉ là tiên khí bất nhập phẩm bình thường, tu sĩ Thái Ất căn bản không cần mang theo, bởi vì uy năng còn không bằng thần thông tu sĩ Thái Ất tiện tay đánh ra. Hàn Lập im lặng gật đầu nhẹ, đưa tay chảo một cái, liền thu chuông đồng rỉ sét kia vào trong tay. Lập tức, kim lân trên cánh tay phải của hắn đột nhiên hiện ra, tay phải hung hăng nắm xuống, lại phát hiện bằng cự lực của hắn, cũng không đả thương được chuông nhạc này nửa điểm. Ngay sau đó, hắn lại tò mò gõ chuông nhạc này, bảo vật này lại không phát ra nửa điểm tiếng vang. Sư huynh, quả nhiên đúng như lời ngươi nói, món tiên khí này có chút cổ quái. Hàn Lập vừa nói, vừa buông tay phải ra, ném ra chuông nhạc, sau đó thu lấy chiến đao màu đen kia. Luyện chế tiên khí nhập phẩm còn khó khăn hơn so với luyện chế đạo đan, hai kiện tiên khí này tuy rằng không nhập phẩm, nhưng dùng để luyện chế linh tài pháp tắc của bọn chúng thì phẩm giai chắc chắn không thấp. Bản thân kiên cố dị thường cũng không tính là gì, nếu có thể dẫn động tiên linh chi khí trong chúng, uy lực cũng không thể khinh thường. Dứt lời, Lạc Hồng liền bắt lấy cái chuông rỉ đồng kia, âm thầm thôi động luân hồi pháp tắc, rất nhanh đã dò xét ra phương pháp thôi động bảo vật này. Chỉ thấy hắn đưa vào một cỗ tiên nguyên lực, một hư ảnh chuông nhạc to lớn xuất hiện trên không quảng trường. Nó cao chừng 100 trượng, lại không có nửa điểm gì đồng xanh, ngược lại lộ ra phong cách cổ xưa uy nghiêm. Keng! Ngay sau đó, một tiếng chuông vang lên, lập tức khiến Mục Yên Hồng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hàn Lập mặc dù không có cảm giác rõ ràng như vậy, nhưng cũng có loại khó chịu không nói ra được. Có ý tứ, xem ra bảo vật này có chút liên hệ với một kiện tiên khí cao giai chân chính, thế cho nên uy năng nó phát huy ra còn hơn dự liệu của vi huynh. Lạc Hồng thấy thế hai mắt sáng ngời, phảng phất thấy được một mạch suy nghĩ luyện khí hoàn toàn mới. Thiên đình quả nhiên không dễ đối phó, một kiện hậu thiên tiên khí bất nhập phẩm cũng có thể làm ra nhiều trò như vậy. Hàn Lập khẽ nhíu mày, lại cảm thấy áp lực trên người nặng thêm một phần. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phấn chấn tinh thần, nhìn Lạc Hồng nói, đao này có chút tác dụng với ta, không bằng chúng ta mỗi người một phần đi. Lạc Hồng biết hắn muốn đưa đao này cho giải đạo nhân dùng, lúc này gật đầu nói, không thành vấn đề. Sau đó, Lạc Hồng lại đưa tay ra thu lấy, lập tức để một lá cờ nhỏ màu trắng bay đến trước người. Chỉ thấy, trên tiểu kỳ màu trắng này vẽ đồ án bốc hơi biển mây, ở trong ẩn ẩn có hai màu văn vàng bạc hiển hiện. Theo thứ tự là phù văn cổ quái lấy ngân khoa văn cùng kim triện văn viết, chỗ cột cờ còn khắc hai chữ vân tụ. Hiển nhiên, lá cờ này tên là Vân Diên Kỳ. Lạc Hồng lúc này lấy nó ra, chính là bởi vì lá cờ này chẳng những là bát phẩm tiên khí, cũng là một kiện tiên khí tốt nhất trên người Công Thâu Cửu. Thoạt nhìn có chút ít, nhưng kỳ thực lại không phải như thế. Tính cả vạn luân pháp châu cùng chuôi tiên kiếm kia, trong tay Công Thâu Cửu có khoảng chừng 3 kiện nhập phẩm tiên khí, hơn nữa còn không phải là cửu phẩm tiên khí. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền đem Vân Diêu Kỳ bước đầu luyện hóa, lập tức đưa vào một cỗ tiên nguyên lực, liền thúc giục nó. Lập tức, tiểu kỳ màu trắng đón gió lớn lên, hóa thành một cây đại kỳ trắng như tuyết cao 8 trượng. Dưới sự huy động, xương trắng bốc lên trên mặt cờ, như có vạn dặm biển mây cuồn cuộn tuôn ra, trong chốc lát liền che khuất cả hòn đảo nhỏ vào. Nhìn khí tức, đây là một kiện tiên khí loại công phạt, hơn nữa tương đối am hiểu ứng đối lượng lớn địch nhân. Chỉ là tìm hiểu một lát, Hàn Lập liền đưa ra phán đoán. Lạc Hồng lập tức không nói gì, hắc vụ phía sau cuồn cuộn, vài luyện thi thần sắc mờ mịt, không có chút linh trí nào liền bị ném ra ngoài. Sau một khắc, từng sợi sương mù màu trắng bắt đầu chui vào trong cơ thể bọn họ. Không lâu sau, mấy đầu luyện thi tu vi không cao này đều biến thành xương trắng phiêu tán. Bảo vật này nhìn tiên khí bồng bềnh, uy năng lại đáng sợ như thế. Mục Yên Hồng lập tức lộ vẻ hoảng sợ nói. Bảo vật này sư huynh trực tiếp thu hồi là được, công lao lần này của sư đệ ta cũng không lớn, cũng không có mặt mũi cùng sư huynh chia đều bảo vật. Hàn Lập biết rõ Vân Tinh Kỳ này chính là một trong những bảo vật có giá trị nhất trong di vật của Công Thâu Cửu, nhưng hắn vẫn không chút do dự nói. Vì huynh muốn quá nhiều tiên khí cũng vô dụng, bảo vật này ta có thể nhận lấy, nhưng cái hồ lô sư đệ kia cũng không cần trả ta. Thành thật mà nói, phương thức tu luyện, pháp tắc của Lạc Hồng đã định trước hắn không thiếu tiên khí sử dụng. Bất quá luôn dùng tiên khí ẩn chứa tam đại chí tôn pháp tắc, cũng xác thực quá làm cho người chú mục một chút. Cho nên Lạc Hồng cũng không để ý trên người nhiều ra một hai kiện nhập phẩm tiên khí không đáng chú ý. Tốt, đa tạ sư huynh. Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú với huyền thiên hồ lô, dù sao chân mộc pháp tắc của nó tương hợp với thanh trúc phong vân kiếm. Tương lai hai người nếu có thể phối hợp lại, uy năng tất nhiên sẽ làm cho người ta sợ hãi. Thu hồi tiểu kỳ màu trắng, Lạc Hồng lại từ trong đống bảo vật lấy ra một lệnh bài màu vàng. Chỉ thấy, phía trên lệnh bài này bao phủ một tầng linh quang màu vàng, bên trong có một ít phù văn chớp động thập phần bí ẩn, chính giữa còn lấy kim triện văn viết 3 chữ to giám sát sứ. Chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Lập và Mục Yên Hồng đã cảm thấy thứ này vô cùng phiền phức. Hiển nhiên, lệnh bài này chính là lệnh bài thân phận của Công Thâu Cửu, bọn họ ai cũng không thể mang theo trên người. Còn nếu trực tiếp phá hủy nó, hơn phân nửa cũng sẽ phát động cấm chế gì đó, để thiên đình truy xét tới. Cho nên, xử lý lệnh bài này như thế nào liền thành một chuyện thập phần khó giải quyết. Bất quá, chuyện này đối với Lạc Hồng mà nói cũng không phải là một phiền phức. Lệnh này giao cho ta xử lý, các ngươi cứ yên tâm đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền vỗ lệnh bài này vào đan điền của mình, lập tức khiến nó biến mất không thấy đâu nữa. Hắn không tin, thứ bị tiểu hắc cầu nuốt, trên đời này còn có người có thể truy xét được. Xử lý xong phiền phức, Lạc Hồng liền phân loại những phù triện, trận kỳ còn lại một chút. Trong đó cũng không có vật gì giá trị đặc biệt cao, vì vậy hắn liền trực tiếp cùng Hàn lão ma phân chia cho xong việc. Những tiên nguyên thạch sư đệ này ngươi thu 80 vạn trong đó, còn lại đều thuộc về vi huynh, thế nào? Cuối cùng chỉ còn lại hơn 130 vạn tiên nguyên thạch còn chưa chia ra, Lạc Hồng tính toán một chút liền đề nghị. Ta lấy hơn 6 phần. Hàn Lập có chút do dự, mặc dù hắn rất muốn, nhưng lại cảm giác mình cầm quá nhiều. Sư đệ cũng không nên tự coi nhẹ mình, nếu không có ngươi ngăn cản Thái Ất Nguyên Anh kia, Vi huynh làm sao có thể hoàn thành tòa đại trận này? Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói. Không có Hàn lão ma ở bên phụ trợ, hắn thật đúng là không nắm chắc nhất định có thể ngăn lại nguyên anh của Công Thâu Cửu, cho nên 80 vạn tiên nguyên thạch này là hắn nên được. Hơn nữa viên khí chi đạo đan kia có thể dễ dàng bán được 30 vạn tiên nguyên thạch, Vi huynh kỳ thật lấy được càng nhiều. Nghe Lạc Hồng nói như vậy, Hàn Lập nhất thời an tâm hơn không ít, chắp tay nói, sư đệ ta thật xấu hổ nhận lấy. Dứt lời, hắn liền thôi động túi chữ vật, thu 80 vạn khối tiên nguyên thạch từ trong núi nhỏ trước mặt. Mục Yên Hồng thấy, thế thì hâm mộ không thôi, phải biết rằng cho dù là đại tông môn như Trúc Long Đạo, tiên nguyên thạch tồn kho cũng sẽ không vượt quá 50 vạn, đây cũng quá giàu rồi. Sau khi Lạc Hồng cũng thôi động vạn bảo nang, quảng trường chỗ ba người lập tức khôi phục trạng thái trống rỗng. Tuy nhiên, Lạc Hồng rất nhanh lấy ra túi chữ vật của Tiêu Tấn Hàn, sau khi đem bảo vật bên trong đổ ra, liền lại tạo ra một cái rực rỡ muôn màu. Sau một lúc bận rộn, Lạc Hồng liền thu được hơn 30 kiện pháp bảo, 2 kiện thượng giai tiên khí, theo thứ tự là một bộ tử mẫu kiếm thuộc tính băng cùng một lá cờ nhỏ màu lam. Ngoài ra đan dược và linh tài sau khi được di vật Công Thâu Cửu tẩy lễ cũng không có gì khiến hai mắt Lạc Hồng tỏa sáng. Mà tiên dược và đan phương, cùng với một quyển Hoa Nam Đan Kinh tựa hồ có chút môn đạo, Lạc Hồng vẫn theo thường lệ ném hết cho Hàn lão ma. Sư huynh, huynh làm như vậy ta sẽ chịu áp lực rất lớn. Nhìn hộp ngọc chồng chất tầng tầng lớp lớp trước mặt, còn có Hoa Nam Đan Kinh trong tay, Hàn Lập lập tức có chút giở khóc giở cười nói. Không có việc gì sư đệ, vi huynh tin tưởng thiên phú của ngươi ở phương diện đan đạo. Lạc Hồng lúc này vui sướng cười nói, cũng đưa tới một cái ánh mắt cổ vũ. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1947, khai mở bí tàng. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, bản tiên tử chưa bao giờ thấy qua nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Còn đang kiểm kê thu hoạch của Lạc Hồng, Ngân tiên tử đã vui đến nở hoa. Công Thâu Cửu có hơn 50 vạn, Tiêu Tấn Hàn có hơn 20 vạn, hơn nữa Lạc Hồng mấy trăm năm gần đây. Thông qua huyết long ngư cùng chân tiên luyện thi kiếm được những thứ kia, hiện giờ Lạc Hồng có được số lượng tiên nguyên thạch đã vượt qua 100 vạn. So sánh với lúc vừa mới phi thăng tiên giới, một khối tiên nguyên thạch hận không thể tách thành hai nửa, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Dựa vào thần thông không gian của mình, Ngân tiên tử sớm đã trốn vào trong vạn bảo nang, giờ phút này đang ở trong một ngọn núi nhỏ tiên nguyên thạch chui tới chui lui, vô cùng khoái hoạt. Lần này quả nhiên là phất nhanh rồi. Lạc Hồng lập tức nhìn những tiên nguyên thạch này, lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm không ít. Lập tức, hắn thôi động vạn bảo nang thu linh vật đã phân loại vào, sau đó lật bàn tay lấy ra 2 viên thái ớt đan. Nếu là cùng xông vào thái ớt điện, tất nhiên thái ớt đan này cũng có một phần của các ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng liền đem 2 viên thái ớt đan màu trắng bạc này, phân biệt đưa đến trước mặt Hàn Lập và Mục Yên Hồng. Đa tạ sư huynh, đa tạ Mạc huynh, thái ớt đan có thể giúp tu sĩ kim tiên đột phá cảnh giới thái ớt ngọc tiên, thật sự là quá trọng, yếu, cho nên Hàn Lập và Mục Yên Hồng cũng không chối từ, chắp tay cảm ơn một tiếng, sau đó đều nhận đan dược. Thời gian không nhiều lắm, Mạc Mỗ dự định sớm rời khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, miễn cho đến lúc đó phiền toái. Không biết Mục Tiên Tử định làm gì tiếp theo. Trước mắt, thời gian Minh Hàn Tiên Phủ chính thức đóng cửa cũng không đến nửa tháng. Tiếp tục mở ra Kim Dương Nghịch Vũ Đại Trận, cũng chỉ có thể để cho mọi người tu luyện thêm 6-7 năm, cũng không có ý nghĩa gì. Mà đợi đến lúc Minh Hàn Tiên Phủ đóng lại, tất cả người từ bên ngoài đến đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một nơi nào đó trong Hắc Phong Hải Vực. Nếu vận khí không tốt, liền có khả năng gặp phải những người khác, làm ra một chút phiền toái. Cho nên, Lạc Hồng quyết định xuất phủ sớm. Đương nhiên, hắn cũng là vì muốn đuổi Hàn Lão Ma và Mục Yên Hồng đi, để thuận tiện cho hành động tiếp theo của hắn. Thiếp thân vẫn chuẩn bị đi man hoang dạo, tìm một chút tung tích phụ thân. Đây là kế hoạch mà Mục Yên Hồng đã lên kế hoạch từ sớm. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị một chút, Mạc Mỗ sẽ trực tiếp truyền tống ngươi đến Lâm Hoang Đại Lục. Nói xong, Lạc Hồng lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, ném cho Mục Yên Hồng. Trực tiếp truyền tống đến Lâm Hoang Đại Lục. Khoảng cách xa như thế Mạc huynh thật có thể làm được sao? Không phải Mục Yên Hồng không tin Lạc Hồng, mà là khoảng cách truyền tống này quả thật hơi quá khoa trương một chút. Hắc Phong Hải vực nằm ở biên cảnh Tây Thủy Bắc Hàn Tiên vực, mà Lâm Hoang Đại Lục thì ở cực Nam Bắc Hàn Tiên Vực. Khoảng cách giữa hai bên đã không thể dùng vạn dặm để tính toán. Tình huống bình thường tự nhiên không được, nhưng chúng ta bây giờ đang ở Minh Hàn Tiên Phủ, cưỡng ép ra ngoài chắc chắn sẽ tao ngộ không gian loạn lưu ở vực ngoại hư không. Mà Mạc Mỗ có thể thông qua pháp tắc không gian, mượn nhờ những lực lượng loạn lưu này. Phương pháp này tuy không thể làm được truyền tống tinh chuẩn, nhưng lấy một khối đại lục làm mục tiêu vẫn là dễ dàng. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, thì ra là thế, trách không được Mạc Huynh cho ta một khối ngao du hộ thân. Không gian loạn lưu ở vực ngoại hư không cũng không phải là nói giỡn, phụ thân sở dĩ mất tích đến nay chính là không biết bị hắn truyền tống đến nơi nào. Cho nên, Mục Yên Hồng tuy rằng nhìn dáng vẻ tự tin của Lạc Hồng, nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ. Bất quá, nàng cũng nhạy cảm nhận ra ý tứ của Lạc Hồng, do dự một chút, nàng vẫn gật đầu nói, được, thiếp thân tin tưởng Mạc Huynh. Ha ha, không đáng sợ như ngươi nghĩ, Mục tiên tử chẳng lẽ nhìn không ra tu vi không gian pháp tắc của Mạc Mỗ đã sớm là xưa đâu bằng nay sao? Nhìn ra được sự lo lắng của Mục Yên Hồng, Lạc Hồng lập tức cười trấn an một câu. Lập tức, hắn liền lập trưởng thành đao, tay hiện ngân quang chậm rãi vạch một cái trước người. Lập tức, một vết nứt không gian đen kịt liền bị xé ra, cao chừng một người. Nếu đã quyết định, Mục Yên Hồng tất nhiên sẽ không do dự nữa. Thấy Lạc Hồng khẽ gật đầu với mình, nàng ta liền lập tức phi thân trốn vào trong khe nứt không gian. Ngay sau đó, một đạo không gian loạn lưu liền phá vỡ độn quang của Mục Yên Hồng, cuốn nàng ta vào trong đó. Lạc Hồng nhìn đúng thời cơ, ngón trỏ bắn ra, liền bắn ra một đạo pháp quyết màu bạc. Chỉ thấy đạo pháp quyết màu bạc này vừa chui vào trong không gian loạn lưu kia, liền biến thành một đầu cá voi màu bạc, thoát ly quỹ tích hỗn loạn, du động theo một phương hướng. Hàn sư đệ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Sau khi nhìn Mục Yên Hồng đi xa, Lạc Hồng liền nhìn về phía Hàn Lập hỏi. Bối cảnh đào vũ thâm hậu, lão vẫn lạc chắc chắn sẽ đưa tới phương đại thế lực kia truy xét. Mà bây giờ lại chết thêm một giám sát tiên sứ, thiên đình biết được tin tức khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, Bắc Hàn tiên vực này ta không thể ở lại được nữa. Hàn Lập cười khổ lắc đầu nói, vậy sư đệ ngươi chuẩn bị rời đi thế nào? Bắc Hàn tiên vực không phải tiên vực cỡ lớn, thiên đình cũng không thành lập càn khôn môn có thể truyền tống vượt qua vực ở đây. Nếu muốn rời đi, nhất định phải đi ngang qua man hoang giới vực. Nhưng mà trong man hoang hung hiểm rất nhiều, nếu như tùy ý xông loạn, cho dù là tu sĩ thái ất cũng khó có thể tự vệ. Lạc Hồng nhắc nhở, man hoang hung hiểm, sư đệ ta cũng có nghe qua. Nhưng lúc trước giao dịch với Giao Tam, nàng đã cho ta một tấm bản đồ luân hồi điện sử dụng, có lẽ vấn đề không lớn. Nói xong, Hàn Lập liền lật tay lấy ra một tấm bản đồ gia thú, hiển nhiên là muốn cho Lạc Hồng nhìn. Vì huynh cũng không quen thuộc đối với man hoang, vẫn là để tiểu gia hỏa kia của ngươi xem một chút đi. Lạc Hồng chưa bao giờ đi qua man hoang, lập tức chỉ nhìn bản đồ tất nhiên là không nhìn ra manh mối gì. Sư huynh nói là tiểu gia hỏa này đến từ man hoang. Hàn Lập có chút không tin, lấy ra một con bạch ngọc tỳ hưu. Tỳ hưu này thoạt nhìn giống như vật thưởng thức mà người thế tục yêu thích, mặt ngoài hơi vàng, hiện ra hào quang ô nhuận, nhưng hai người Lạc Hàn đều biết, vật này chính là do một đầu linh thú biến ảo thành. Nghe nói trong viễn cổ chân linh vương có một con bệ ngạn, tiểu gia hỏa này đã có huyết mạch của nó, đương nhiên cũng đến từ man hoang. Lạc Hồng mặc dù biết lai lịch của Bạch Ngọc Tỳ Hưu bất phàm, nhưng lúc này cũng không có ý tứ tiết lộ cho Hàn lão ma. Thì ra là thế, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng có thể lừa gạt được chúng ta, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Hàn Lập ngược lại chưa nghe nói qua cái gì viễn cổ chân linh vương, nhưng hắn tin tưởng Lạc Hồng sẽ không lừa hắn. Về phần lúc trước phân bảo vì sao không để cho nàng hiện hành, đương nhiên là bởi vì Hàn Lập cố kỵ có Mục Yên Hồng ở bên cạnh. Nhưng mà, Hàn Lập đã nói đến mức này, Bạch Ngọc Tỳ Hưu vẫn lẳng lặng nằm tại chỗ, phảng phất như là một vật chết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lúc này liền thúc giục thần niệm. Lập tức, một vệt kim quang từ bên hông nàng bay ra, sau khi rơi xuống đất hóa thành bộ dáng một nữ đồng áo vàng, chính là Kim Linh. Ô a, đại thúc, bản tiên nữ đang ngủ say, ngươi gọi ta ra làm gì? Ánh mắt Kim Linh lúc này có chút mông lung, không ngừng ngáp nói. Tiểu gia hỏa này không nghe lời, ngươi ăn hắn đi. Hàn Lập chỉ Bạch Ngọc Tỳ Hưu trên mặt đất nói. Ồ, có đồ ăn. Kim Linh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đưa tay nắm lấy Bạch Ngọc Tỳ Hưu, muốn nhét vào trong miệng. Đừng, đừng ăn ta. Theo một tiếng kinh hô truyền ra, Bạch Ngọc Tỳ Hưu hóa thành một đạo huỳnh quang thoát khỏi tay Kim Linh, sau khi rơi xuống mặt đất liền hóa thành một đầu cự thú màu trắng to bằng căn phòng. Lớn như vậy, xem ra hôm nay bản tiên nữ có thể ăn no nê rồi. Kim Linh thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng, nói xong hai bàn tay nhỏ bé liền nổi lên kim quang. Không lớn không lớn, ta còn chưa đủ để lão đại ngươi nhét kẽ răng đầu. Cảm ứng được hung sát khí trên người Kim Linh, Bạch Ngọc Tỳ Hưu lập tức sợ đến hai cổ chiến đấu, tranh thủ co thân hình lại như chó nhà, chạy đến bên chân Hàn Lập. Lão đại, ngươi gọi bổn tiên nữ lão đại. Kim Linh nghe vậy sững sờ, lập tức lấy tay chỉ mình, rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Giữa chân linh chúng ta lấy thực lực luận bối phận, ngươi mạnh hơn ta, đương nhiên chính là lão đại của ta. Bạch Ngọc Tỳ Hưu vội vàng gật đầu nói, hi hi, có chút ý tứ, đại thúc này nhìn có vẻ không ngon, ngươi cho ta cái khác đi. Kim Linh tuy rằng 10 phần hưởng thụ, nhưng cũng không chịu thiệt, để Hàn Lập đền bù tổn thất khác cho nàng. Cũng may lúc trước Hàn Lập diệt sát Huyết Hàn, lấy được túi chữ vật của hắn, lúc này cũng không thiếu tiên khí không dùng được để Kim Linh làm một bữa ăn ngon. Ngươi tới xem tấm bản đồ này một chút, trong đó có vấn đề gì không? Sau khi Kim Linh rời đi, Hàn Lập liền đem tấm bản đồ gia thú kia chuyển đến trước mặt Bạch Ngọc Tỳ Hưu nói. Tuy ta xuất thân man hoang chân linh, nhưng đã bị công thâu cửu bắt không biết bao nhiêu năm, mà di chuyển tộc đàn man hoang chính là chuyện thường xảy ra, thật sự là không có ý kiến gì. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nhìn Hàn Lập, thấp thỏm nói. Đã như vậy, sư đệ không ngại ký kết khế ước với tiểu gia hỏa này. Theo vi huynh biết, những man hoang tộc đàn kia có chút sùng kính đối với man hoang chân linh, có hắn hỗ trợ, ngươi hành tẩu trong man hoang nhất định có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi hướng Hàn lão ma đề nghị một phen, Lạc Hồng lại tươi cười ôn hòa hướng Bạch Ngọc Tỳ Hưu nói, tiểu gia hỏa ngươi đừng giở trò khôn vặt, ta biết si nhất tộc ngươi có thiên phú thần thông tụ lại bát, phương chi tài, khiến tu sĩ bình thường cũng không muốn thương tổn ngươi, nhưng ta có một môn bí thuật, có thể đem ngươi luyện thành tiên khí, cũng có tác dụng tương tự. Cho nên, ngươi muốn làm linh thú, hay là trở thành khí linh? Khí linh gì chứ, đó rõ ràng là một con đường chết. Bạch Ngọc Tỳ Hưu khóc không ra nước mắt, cũng không dám đi đánh cược, dù sao hai tên này một người tu luyện thời gian pháp tắc, một người tu luyện không gian pháp tắc, đều không phải nhân vật đơn giản, đành phải hèn mọn nói, ta làm linh thú. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Hàn Lập cũng có biết qua thiên phú thần thông của côn bằng nhất tộc, lập tức có thể thu phục đầu trước mặt này, tất nhiên là làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Không bao lâu, thấy bọn họ hoàn thành khế ước, Lạc Hồng liền mở miệng nói, Hàn sư đệ, vi huynh cũng đưa ngươi đi Lâm Hoang Đại Lục. Sư huynh chậm đã, bây giờ ta còn chưa đi Lâm Hoang Đại Lục, kính xin sư huynh đưa ta đi Tiểu Thiên U Cảnh. Hàn Lập đưa tay ngăn cản. Tiểu Thiên U Cảnh chính là đại lục của Phục Lăng Tông, Lạc Hồng lập tức nghe xong liền đoán được Hàn Lập muốn đi làm gì. Trong lòng không khỏi thầm than, Phong Thiên Đô ơi là Phong Thiên Đô, đắc tội với Hàn lão ma thì coi như ngươi xui xẻo. Được, Lạc Hồng lập tức đáp ứng. Rất nhanh, theo một đạo độn quang màu xanh bay vào vết nứt không gian, trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại một mình Lạc Hồng. Đưa tay khẽ vỗ, toàn bộ khe nứt không gian liền lấp đầy trong ngân quang, Lạc Hồng lập tức đứng dậy, thu hồi Kim Dương Nghịch Vũ đại trận. Đại trận vừa thu lại, Lục Vũ Tình đã hoàn toàn khôi phục khí tức, xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Lục tiên tử đã đến lúc, tiểu nữ đã sớm chuẩn bị xong, kính xin Mạc tiền bối cùng ta ra tay. Giờ phút này trên mặt Lục Vũ Tình không có một tia không cam lòng, tuy rằng nàng sắp mất đi tài phú kiếp trước lưu lại, nhưng nàng thành công bảo vệ mình. Chỉ cần tính mạng vẫn còn, vậy hết thảy đều đáng giá. Lạc Hồng nghe vậy không đáp lời, chỉ là thần niệm khẽ động, làm bên cạnh xuất hiện một vòng xoáy xương đen. Sau một khắc, Hôi Tiên Mặc Vũ tản ra sát khí từ trong đó đi ra. Vừa đi được hai bước, hắn liền xoay người hành lễ với Lạc Hồng, Tiểu Bạch bái kiến chủ nhân. Nguyên lai, người này cũng không phải Mặc Vũ chân chính, chỉ là Tiểu Bạch nhập vào trong nhục thể của hắn. Ngươi đi phối hợp Lục tiên tử, mở ra cấm chế. Thần sắc Lạc Hồng lạnh nhạt nói. Vâng, Lục tiên tử, mời đi. Lĩnh mệnh một tiếng, Tiểu Bạch liền nói với Lục Vũ Tình. Lập tức, hai người liền phi độn đến vùng trời trung ương đại lục trôi nổi này, sau đó đồng thời bấm pháp quyết. Sau một nén nhang, hai đạo phù văn phức tạp to trăm trượng xuất hiện dưới chân hai người. Lúc này, hai người đột nhiên cùng bắt một pháp quyết, hai đạo phù văn hợp lại ở giữa, bộc phát ra linh quang chói mắt. Mà không đợi linh quang tán đi, phù văn sau khi dung hợp liền cực tốc rơi xuống, nện vào trung ương đại lục lơ lửng trên một dược viên bình thường không có gì lạ. Theo phù văn chui vào dưới mặt đất, lúc đầu còn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng rất nhanh, từng đạo cấm chế linh quang liền hiển hiện ở các nơi trên đại lục lơ lửng. Khi cả đại lục đều biến thành đủ mọi màu sắc thì biến hóa đáng sợ xuất hiện. Chỉ nghe một trận tiếng vang ầm ầm thật lớn, phù không đại lục trong Thái Ất Điện dần dần bị xé rách ra, hóa thành 8 khối lớn nhỏ không sai biệt lắm, có cùng kích thước. Đất rung núi chuyển, tất cả dược viên trên phù không đại lục đều bị hủy diệt, những khôi lỗi phụ trách chăm sóc tiên dược bị hủy 10 không còn một. Một lát sau, đại lục lơ lửng ban đầu đã hóa thành 8 hòn đảo lớn phân biệt rõ ràng. Trải qua ngắn ngủi dừng lại, chúng lập tức bay về phía bí cảnh hàng rào không gian, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cấm chế này thật đúng là đem lòng người nắm giữ tới cực điểm, trừ phi biết rõ có bảo tàng cực lớn tồn tại, nếu không mặc dù tiến nhập nơi này, cũng không có người cam lòng đem tòa phù không đại lục có thể bồi dưỡng tiên dược nhập phẩm này phá hủy đi. Ngay lúc Lạc Hồng tự nói, 8 hòn đảo lớn đã đồng thời nện vào phía trên hàng rào không gian của bí cảnh. Bí cảnh Thái Ất Điện gần như sụp đổ trong nháy mắt, 8 đạo không gian loạn lưu đồng thời cuốn lấy Lạc Hồng, nhưng hắn lại không có nửa điểm ý tứ phản kháng. Bình thường mà nói, Lạc Hồng lúc này hẳn là cảm thấy có 8 cỗ cự lực đang xé rách chính mình. Nhưng huyền kỳ chính là 8 đạo không gian loạn lưu này tựa hồ đạt thành một loại cân bằng nào đó, lập tức khiến cho Lạc Hồng không có một chút cảm giác khác thường nào. Cứ như vậy, Lạc Hồng bị 8 luồng không gian loạn lưu này cuốn lấy không ngừng xuyên qua không gian. Mà khi lực lượng của hắn hao hết, ném Lạc Hồng ra, hắn phát hiện đã đi tới bên ngoài thiên phong vực, cũng chính là bên ngoài tiên giới. Chương 1948, Thiên Diễn chấn động. Giới bích ở chân tiên giới tương đối đặc thù, tổng cộng chia làm 3 tầng, cách mặt đất gần nhất chính là Thanh Minh vực, tiếp theo chính là Thiên Phong vực, cuối cùng là Thiên Ngoại vực. Trong đó Thanh Minh vực chính là thanh thiên theo lời phàm nhân, mặc dù ở trong tiên giới, lại không có thiên địa linh khí chút nào. Tu sĩ tiến vào trong đó liền giống như cá rời khỏi sông lớn, lúc này sẽ cảm thấy vô cùng suy yếu, vô cùng khó chịu, đợi đến khi thời gian quá dài, còn có thể tổn thương nguyên khí của tu sĩ. Mà Thiên Phong vực phía trên Thanh Minh vực thì càng hung hiểm, trong đó tràn ngập uy năng cửu thiên cương phong kinh khủng, chỉ có tu sĩ Đại La mới có thể cưỡng ép xuyên qua. Lạc Hồng giờ phút này mặc dù thân ở Thiên Ngoại vực, lại gần biên giới Thiên Phong vực, cho nên ánh mắt tùy ý quét qua, liền thấy không gian phía dưới tràn đầy phong bạo màu xám đen, từng đợt càn quét, phát ra tiếng gào thét chói tai. Ánh mắt ngưng tụ, Lạc Hồng liền ở trong phong bạo xám đen kia, thấy được từng đầu hắc tuyến mảnh khảnh, những nơi đi qua hư không bị tùy tiện xé mở từng đạo khe hở. Uy năng của hắc ác phong này thật đáng sợ, đáng tiếc tu vi hiện tại của ta không đủ, nếu không phải thừa cơ thu lấy một ít. Hắc ác phong không tồn tại trong điển tịch bình thường, Lạc Hồng cũng bởi vì có ký ức của nguyên thời không mới có thể nhận ra nó. Gió này chính là cửu thiên cương phong vô cùng vô tận trong thiên phong vực ngưng tụ ngàn vạn năm mới sinh ra tiên phong khủng bố. Nghe nói dùng hắc ác phong luyện chế thành phá phong châu, uy lực cực lớn, dù tu sĩ Đại La trúng một viên, cũng ít nhất là trọng thương. Bất quá, trừ phi có thần thông hoặc là tiên khí đặc thù, nếu không chí ít cũng phải có tu sĩ Đại La mới có thể thu lấy chúng. Thu hồi ánh mắt, Lạc Hồng lại nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy thiên ngoại vực hắn tuy là cùng vực ngoại hư không đen kịt vô cùng, lại không giống vực ngoại hư không trống trải như vậy. Ngược lại có vô số thiên thạch to to nhỏ nhỏ trôi nổi ở đây. Những thiên thạch này chỉ lớn chừng một gian phòng, có cái lại vô cùng to lớn, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy giới hạn. Chúng nó vận động các loại bất quy tắc, thậm chí va chạm lẫn nhau, phát ra trận trận tiếng vang động trời, đồng thời cũng kích thích đủ loại dị tượng kinh khủng. Chỉ trong chốc lát công phu, Lạc Hồng liền nhìn thấy xa xa sau khi hai khối thiên thạch màu lam chạm vào nhau, kích động ra một phong long màu lam vô cùng to lớn, tản mát ra khí tức hàn băng làm cho người ta sợ hãi. Những nơi đi qua, thiên thạch nhỏ hơn trực tiếp bị đông cứng vỡ ra, bị phong long màu lam cuốn đi, mà trên thiên thạch lớn cũng lập tức ngưng kết ra một tầng băng dày màu lam. Giống như là bởi vì bị phong long quấy, một tiếng va chạm to lớn vang lên, một mảnh mây tím lôi vân nhanh chóng cuồn cuộn lan tràn ra. Lôi điện màu tím kích phát ra, lập tức bổ những thiên thạch đóng băng kia nổ bể ra. Thiên ngoại vực này quả nhiên danh bất hư truyền, cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại, ta tuyệt đối không thể ở đây lâu. Tuy rằng cách nhau cực xa, nhưng chỉ bằng khí tức, Lạc Hồng liền biết bất kể là phong long màu lam hay là lôi vân màu tím kia, đều không phải hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Mà chỗ hắn đứng sở dĩ có thể tương đối bình tĩnh một chút, tất cả đều là vì dưới chân hắn cách hơn 10 trượng, nổi lơ lửng một khối thiên thạch khổng lồ tựa như đại lục. Có nó làm lá chắn, tự nhiên có thể ngăn cản tuyệt đại đa số dị tượng kinh khủng. Mạc tiền bối, linh tài pháp tắc tạo thành khối thiên thạch này chính là tinh hoa của một vực Bắc Hàn tiên vực. Mong tiền bối mau thu lấy, bằng không chờ đến khi tiết điểm không gian sụp đổ, chúng ta sẽ không trở về được. Thấy Lạc Hồng một mực quan sát bốn phía, Lục Vũ Tình lập tức có chút sốt ruột nhắc nhở. Bằng thực lực của bọn họ là không thể nào xuyên qua thiên phong vực trở lại tiên giới. Cho nên bọn họ phải rời đi trước khi không gian tiết điểm đưa bọn họ tới đây tan vỡ, nếu không sẽ bị vây ở thiên ngoại vực. Mà thiên ngoại vực là nơi hung hiểm nhất trong ba vực, các loại dị tượng kinh khủng vừa xuất hiện chỉ là món khai vị, thuộc về việc thường ngày của thiên ngoại vực. Nếu gặp phải hung hiểm chân chính trong thiên ngoại vực, hai người bọn họ trong khoảnh khắc sẽ chết. Quay đầu lại nhìn không ngừng vặn vẹo biến hóa, dường như sau một khắc sẽ sụp đổ, không gian tiết điểm biến mất. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi hướng Lục Vũ Tình nói, Lục tiên tử, giao dịch của chúng ta hoàn thành, ngươi có thể rời khỏi nơi này trước. Có thể. Tuy rằng xung quanh đều là cảnh tượng trắng lệ mà chính mình chưa bao giờ thấy qua, nhưng cân nhắc vì cái mạng nhỏ của mình, Lục Vũ Tình không muốn lưu lại thiên ngoại vực chút nào. Nhưng nàng cũng không muốn một mình rời đi, bởi vì năm đó vô sinh đạo nhân lưu lại cấm chế, chỉ có thể tinh chuẩn đưa bọn họ tới nơi đây, mà lúc trở về, lại có mấy cái tiên vực sai biệt. Lục Vũ Tình biết tu vi Mạc Bất Phàm không gian pháp tắc không tầm thường, chỉ có đi theo hắn, chính mình mới có thể thuận lợi trở lại Hắc Phong Hải vực. Lục tiên tử, Mạc Mỗ biết ngươi không hy vọng Lục đảo chủ lo lắng, nhưng lấy tình huống của ngươi bây giờ, vẫn là mất tích một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Vừa khuyên bảo, Lạc Hồng vừa bay về phía thiên thạch của đại lục, rất nhanh đã đi tới phía trên một khối Bắc Hàn huyền tinh. Loại linh tài pháp tắc này xem như đặc sản Bắc Hàn tiên vực, hàng năm sản lượng thưa thớt, nhưng ở chỗ này lại trồng chất thành một hồ nước to lớn. Lục Vũ Tình nghe vậy sững sờ, lập tức nghĩ đến biến hóa của bản thân, cùng với công thâu cửu bị y chém giết. Biến sắc, sau đó chắp tay nói với Lạc Hồng, đa tạ Mạc tiền bối chỉ điểm, vãn bối cáo tử. Dứt lời, Lục Vũ Tình liền không chút do dự trốn vào trong không gian tiết điểm, khí tức lập tức đi xa. Nhìn theo bóng lưng rời đi, Lạc Hồng lật tay lấy ra tiểu hắc cầu, nhẹ nhàng đưa tới, liền lệnh nó rơi xuống phía dưới. Chỉ thấy, tiểu hắc cầu vừa mới tiếp xúc trồng chất Bắc Hàn huyền tinh, liền vô thanh vô tức rơi vào, chỉ để lại một thông đạo đen kịt rộng chừng hai ngón tay. Một lát sau, ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên ngưng tụ, hai tay bấm niệm một cái pháp quyết đã lâu không có bấm ra, sau đó khẽ quát một tiếng nói, Thái Sơ Linh Vực. Trong chốc lát, cả khối đại lục đều rung động kịch liệt, giống như bị một lực lượng khổng lồ đè ép, rất nhiều vết nứt bị xé mở cùng một lúc. Nhưng kỳ quái là, thiên thạch đại lục cũng không bởi vậy mà sụp đổ, mà hoàn toàn ngược lại hướng địa tâm đè ép tới. Lượng lớn linh tài pháp tắc va chạm lập tức khơi dậy đủ loại dị tượng uy, năng kinh người, chỉ thấy ngoài mấy chục vạn dặm, giống như có núi lửa phun trào, một đầu dung nham cự long phóng lên trời. Một phương hướng khác thì có cuồng phong màu xanh cuốn sạch lên, khí tức thậm chí còn mạnh hơn so với người trước. Nhưng mà, còn không đợi những dị tượng này bày ra uy năng khủng bố của nó, liền giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng của chúng, hung hăng ép chúng nó trở về mặt đất, nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Mà ngay khi Lạc Hồng thỏa thích triển lộ uy năng Thái Sơ Linh Vực, Thiên Diễn Nghi ở chân tiên giới xa xôi lại vận chuyển với tốc độ trước nay chưa từng có. Quán chủ, này, lúc này dưới Thiên Diễn Nghi vẫn chỉ có một người, mà trong điện lại có ba người. Một nam tử tai to mặt lớn trong đó có phản ứng đầu tiên, nhìn về phía đạo nhân trung niên dưới Thiên Diễn Nghi, thần sắc có chút sợ hãi nói. Khá lắm ma đầu, dám trắng trợn thôi động lực lượng Thái Sơ như thế. Quán chủ, lần này để Hiên Viên Vô Cực ta đi trước, nhất định thay bản quan chém giết ma đầu này. Một bên, một nam tử anh tuấn uy vũ mặc áo choàng đầu hổ, tướng mạo tuấn lãng lúc này chiến ý mỏng manh thỉnh mệnh nói. Hiên Viên huynh không nên vọng động, trước tiên nghe xem quan chủ nói thế nào đã. Lúc này, một vị lão giả nho bào khí chất bất phàm, cầm quyển sách, râu bạc trắng cúi bụng chậm rãi mở miệng nói. Ma thân này ở thiên ngoại vực, không thể truy tung. Vừa vặn trung niên đạo nhân bấm ngón tay suy tính kết thúc, liền mở mắt nhìn về phía ba người trong điện, chậm rãi lắc đầu nói. Thiên ngoại vực chính là tầng cuối cùng ngăn giới của chân tiên giới, nó tương liên với vực ngoại, có thể xem như không gian tiên giới, cũng có thể không tính, chính là khu vực trung gian. Mà Thiên Diễn Nhi cần mượn thiên đạo tiên giới mới có thể phát huy ra uy năng kiểm tra toàn bộ tiên giới, cho nên dò xét nhằm vào thiên ngoại vực có chút mơ hồ. Quan trọng hơn là, cho dù là tu sĩ Đại La cũng không thể hoạt động không kiêng nể gì ở thiên ngoại vực. Cho nên, cho dù Thiên Diễn Nhi khóa chặt một khu vực cuối cùng, Thiên Diễn Quan cũng không phái ra đủ nhân thủ để điều tra. Thiên ngoại vực, chẳng lẽ ma đầu kia đã tiến giai Đại La rồi sao? Hiên Viên Vô Cực vừa rồi còn bừng bừng chiến ý, nghe vậy lập tức có chút bối rối, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không có khả năng. Lần trước dị động, chúng ta dù chưa thể thành công khóa chặt chỗ tiên vực của hắn, nhưng cũng có thể suy tính ra tu vi ma đầu kia chỉ ở chân tiên cảnh. Mới qua bao nhiêu năm, tốc độ tu luyện của hắn không thể nhanh như vậy. Nam tử áo tím lập tức lắc đầu nói. Hai vị đạo hữu chớ có bối rối. Phương pháp đi tới thiên ngoại vực lại không chỉ có một người đi ngang qua thiên phong vực, biện pháp mưu lợi vẫn phải có. So với việc ma đầu kia làm sao tiến vào thiên ngoại vực, hành động không kiêng nể gì của hắn bây giờ mới đáng để chúng ta coi trọng hơn. Lão giả nho bào giờ phút này vẫn như cũ khí trầm như biển. Bạch Mi nói không sai, mặc dù không biết ma đầu kia dùng phương pháp gì, nhưng hắn tất nhiên đã có hiểu biết đối với Thiên Diễn Quan ta. Đạo nhân trung niên gật đầu đồng ý nói. Lúc trước Thôi Diễn thất bại còn có thể dùng vận khí không tốt để giải thích, dù sao không gian loạn lưu trong vực ngoại hư không ai cũng khống chế không được. Quấy nhiễu nhiều, Thôi Diễn sẽ thất bại, đây cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng nếu cộng thêm hành động khác thường của đối phương hiện tại, vậy thì rất khả nghi. Rất hiển nhiên, ma đầu kia đã biết phương thức truy tra của Thiên Diễn Quan, cũng từ đó làm ra phá hoại. Đồng thời hắn cũng biết Thiên Diễn Quan không có lực khống chế tình huống thiên ngoại vực, cho nên mới dám trắng trợn sử dụng lực lượng thái sơ. Trong quan lại có người để lộ bí mật. Cha, nhất định phải tra xét đến cùng. Nam tử áo tím nghe vậy lập tức giận dữ. Thiên Diễn Quan chính là thế lực của đạo tổ, nhưng lại lặng lẽ vô danh ở toàn bộ tiên giới. Thứ nhất là vì chỉ có thời điểm thái sơ đại ma hiện thế, bọn họ mới có thể theo đó ra ngoài hàng ma, cũng không thu nhận đệ tử rộng rãi. Thứ hai chính là cố ý làm nhạt sự tồn tại của bản thân, để tiện hành sự. Sự thật trong quá khứ đã chứng minh, sách lược của bọn họ vô cùng hữu hiệu, tuyệt đại đa số thái sơ đại ma đều chưa từng nghe nói qua bọn họ. Vừa mới phi thăng liền không hề phòng bị mà sử dụng thái sơ chi lực, từ đó bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết hết. Nhưng bây giờ, quan hệ giữa Minh và Ám lại xảy ra nghịch chuyển, trong nháy mắt khiến sự việc trở nên phiền phức hơn rất nhiều. Nghĩ đến trong vô tận năm tháng, số ít Thiên Diễn Quan thất thủ mà gặp phải hậu quả xấu, ánh mắt ba người trong điện cũng không khỏi trở nên hung ác. Không ổn, cho dù thật sự là tu sĩ trong quan để lộ bí mật, việc này cũng chỉ có thể âm thầm điều tra. Hiên Viên Vô Cực. Đạo nhân trung niên lắc đầu, sau đó nhìn thẳng về phía Hiên Viên Vô Cực. Có đệ tử. Hiên Viên Vô Cực lập tức chắp tay đáp lại. Trong đám hậu bối của ngươi gần đây có nhân tài kiệt xuất nào không? Đạo nhân trung niên không chút dao động hỏi. Gần đây trong tộc xuất hiện một hậu bối tên là Hiên Viên Kiệt, là huyết mạch của tộc ta tại hạ giới, tâm tính và thần thông đều không tệ. Hiên Viên Vô Cực ngẫm nghĩ một chút, sau đó trả lời rất nhanh. Bảo hắn che giấu tung tích, gia nhập ngoại môn, chờ mệnh lệnh của bản tọa. Đạo nhân trung niên không nói rõ nguyên nhân, lập tức trực tiếp hạ lệnh. Đệ tử tuân mệnh. Hiên Viên Vô Cực không chút phật lòng với chuyện này, lập tức lĩnh mệnh. Mà ngay khi hắn vừa dứt lời, Thiên Diễn Nghi sau lưng trung niên đạo nhân liền đình chỉ dị động, khôi phục tốc độ vận chuyển bình thường. Thành công rồi. Lơ lửng trong hư không màu đen, thiên thạch đại lục dưới chân Lạc Hồng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một viên hắc cầu đang chậm rãi chuyển động. Ngưng thần nhìn lại, Lạc Hồng lại không thấy được trong tưởng tượng, đủ để che đậy toàn bộ tiểu hắc cầu, đem ba tầng trong ngoài của thái sơ khí vân bao lấy, mà chỉ thấy một vòng sáng lưu chuyển tinh hoàn. Nhiếp tiểu hắc cầu đến trước người, Lạc Hồng thi triển linh mục nhìn lại tinh hoàn kia, phát hiện nó được tạo thành từ từng vòng sợi sáng nhỏ như sợi tóc, tản mát ra khí tức thái sơ nồng đậm. Không ngờ sau khi tích tụ thái sơ chi khí tới trình độ nhất định, còn có thể có biến hóa như vậy, ngày sau nhất định phải nghiên cứu thật tốt một chút. Mặc dù thôi động thái sơ linh vực, luyện hóa thiên thạch đại lục cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian, nhưng không gian tiết điểm kia cũng xác thực không chống đỡ được quá lâu. Hơn nữa, thiên thạch xa xa cũng đang chậm rãi bay tới. Lạc Hồng hiện tại nhất định phải kiềm chế tò mò trong lòng, mau chóng rời đi. Nhưng khi hắn định khởi hành, ánh mắt lại thoáng nhìn Hắc Diện Phong đang xuyên qua Cực Thiên Cương Phong, ý niệm trong đầu khẽ động. Gần như không chút do dự, Lạc Hồng lập tức dừng lại, thúc giục Tiểu Hắc Cầu thi triển thần thông tạo vật Thái Sơ. Linh quang lần lượt chớp động, từng viên tinh hạt thời gian trống rỗng được luyện chế ra. Chỉ trong chốc lát, tinh hạt thời gian lơ lửng quanh người Lạc Hồng liền đạt đến 36 viên, mà tinh hoàn màu sắc rực rỡ trên Tiểu Hắc Cầu lại không sinh ra biến hóa rõ ràng. Quả thật là một đợt phong phú. Ý mừng trong lòng Lạc Hồng chợt lóe lên, hắn lập tức thúc giục 36 viên tinh hạt thời gian rơi xuống Thiên Phong vực. Giữa ba vực không có bích chướng tồn tại, những tinh hạt thời gian này rất nhanh đều rơi vào trong Cửu Thiên Cương Phong. Bạo. Lúc này, Lạc Hồng bấm niệm pháp quyết quát nhẹ, thúc giục 36 viên thời gian tinh hạt đồng thời bạo liệt, hóa thành từng đoàn quang cầu màu vàng. Những quang cầu màu vàng này có chút to lớn, hơn nữa không bị Cửu Thiên Cương Phong quét qua, mà lại chồng chất lên nhau tạo thành một tràng vực thời gian đường kính vạn trượng. Mở. Lại một tiếng thét ra lệnh, đường vân ở mi tâm Lạc Hồng đột nhiên mở ra, lộ ra một con mắt thần màu vàng. Dưới sự thôi động của đại lượng tiên nguyên Thái Sơ, huyễn thế tinh đồng lúc này nở rộ ra hào quang càng thêm chói mắt, mà bị thần thông của nó ảnh hưởng, vùng thời gian tràng vực kia lập tức xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy 36 cái quang cầu màu vàng dung hợp lẫn nhau, cũng không phân biệt được nữa, biên giới tràng vực cũng nhanh chóng trở nên trơn nhẵn, nhìn giống như một cái nhãn cầu màu vàng lớn vạn trượng. Sau một khắc, một đạo kim quang bao bọc thải y từ trong huyễn thế tinh đồng bắn nhanh ra, đánh vào trên trường vực thời gian kia, lập tức khiến Cửu Thiên Cương Phong bên trong xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí chuyệnđọcviệt.com. Chương 1949, khách tới thăm nửa đêm. Thời gian trong tràng vực, Cửu Thiên Cương Phong cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng từng sợi hắc ác phong vẫn đang cuốn tới biên giới tràng vực, tự động chuyển hướng, bộ dạng như bị vây khốn. Mà theo Cửu Thiên Cương Phong bên ngoài thời gian tràng vực quét vào, loại phân hóa này vẫn còn tiếp tục tiến hành. Hơn nữa làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là hắc ác phong vừa mới tiến vào lại va chạm với hắc ác phong bên trong thời gian trường vực, vậy mà không có xuất hiện nửa điểm động tĩnh. Người trước cứ như vậy dễ dàng xuyên qua người sau, tựa như một phương chỉ là hư ảnh, cũng không tồn tại. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Thì ra, Lạc Hồng lập tức mượn nhờ thời gian tràng vực thi triển chính là huyễn đạo thần thông tên là hóa thực thành hư, tác dụng của nó chính là đem vật thật hóa thành ảo thuật hư ảnh. Mà một khi trở thành ảo thuật hư ảnh, sẽ bị vây ở trong không gian ảo thuật, cũng chính là trong thời gian tràng vực hiện tại. Chỉ trong chốc lát, Lạc Hồng đã thu thập được 99 sợi hắc khí, nhưng không gian tiết điểm cũng đã đến bờ vực sụp đổ. Vừa vặn uy năng của thời gian tràng vực cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa, hư thực chuyển hóa trở nên càng thêm cố hết sức, Lạc Hồng liền lập tức biến đổi pháp quyết trong tay. Lập tức, tràng vực thời gian vốn to lớn vạn trượng liền phi tốc thu nhỏ, hóa thành một viên châu màu vàng lớn chừng hạt đậu, bay vào trong huyễn thế tinh đồng. Thu hồi thần mục, Lạc Hồng ngay tại một khắc cuối cùng khi không gian tiết điểm sụp đổ liền trốn vào trong đó. Một tháng sau, bên trong dãy núi vô danh, Hùng Sơn bảo: "Tộc trưởng, có tin tức từ Hắc Phong Hải vực truyền đến." Một gã tộc nhân Hùng gia vội vàng trốn vào đại điện, dựa theo gia trưởng phân phó lúc trước, trước tiên đưa tình báo truyền về từ Hải vực Hắc Phong tới. Lão giả tóc trắng đưa tay chảo một cái, liền đem ngọc phù trong tay Hùng gia tộc nhân nhiếp đến phụ cận. Sau khi dùng bí thuật mở phong ấn, hắn lập tức đưa thần thức vào trong đó, đọc tình báo. Bởi vì nội dung trong ngọc phù không nhiều, cho nên chỉ mấy hơi thở, lão giả tóc trắng liền thu hồi thần niệm. Thần sắc bình tĩnh nói với mọi người trong điện, trưởng lão trong tộc ở lại, những người còn lại đều ra ngoài. Vừa nghe chính là muốn thương nghị chuyện quan trọng, tộc nhân Hùng gia trong điện mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám lãnh đạm, hành lễ một phen rồi nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện. Đợi đến lúc trong điện chỉ còn lại có chính mình cùng 5 vị trưởng lão, lão giả tóc trắng lúc này thi pháp mở ra cấm chế đại điện, hoàn toàn ngăn chặn trong ngoài. Tộc trưởng, là Minh Hàn Tiên Phủ bên kia truyền tin tức đến. Nam tử mặt xanh, cũng chính là tứ thúc Hùng Sơn, giờ phút này dẫn đầu hỏi. Đúng vậy, lần này Bắc Hàn Tiên Vực chúng ta xem như xảy ra đại sự, hơn phân nửa có một gã giám sát tiên sứ thiên đình vẫn lạc trong Minh Hàn tiên phủ. Lão giả tóc trắng lo lắng nói, cái gì? Giám sát tiên sứ của thiên đình ít nhất cũng có tu vi thái ất. Sao lại chết trong một tiểu vực của chúng ta? Một mỹ phụ trung niên vẫn còn rất hấp dẫn lộ ra một bộ thần sắc khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Tộc trưởng, tin tức có đáng tin không? Một bên, một gã đại hán thân hình cường tráng nhíu mày hỏi. 8-9 phần là thật, bây giờ Tuyết Oanh tiên tử của Bắc Hàn tiên cung còn đang chờ ở Hắc Phong đảo, nhưng thủy chung không thấy giám sát tiên sứ kia tới tham dự. Mà Minh Hàn tiên phủ đã sớm đóng lại, tu sĩ còn sống cũng đều đã bị truyền tống đến các nơi Hắc Phong hải vực. Cho dù giám sát tiên sứ kia bị trọng thương, cũng không thể ở lại Hắc Phong hải vực chữa thương, mà nhất định sẽ nhanh chóng tiến đến Bắc Hàn tiên cung. Lão già tóc bạc thở dài một tiếng nói, một giám sát tiên sứ chết rồi, thiên đình tất sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau Bắc Hàn tiên vực chắc chắn sẽ không thái bình. Nghe lời ấy, năm vị trưởng lão Hùng gia cũng không khỏi liên tục gật đầu. Dù sao, giám sát tiên sứ kia nếu bị thương không nặng, lấy tu vi cùng thân phận của hắn, căn bản không cần thiết che che lấp lấp. Nếu bị trọng thương, vậy trước tiên hắn phải hội hợp với đám người Tuyết Oanh ở Hắc Phong đảo, để bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất hộ tống hắn đi Bắc Hàn tiên cung mới đúng. Cho nên, vị giám sát tiên sứ này từ đầu đến cuối không lộ diện, giải thích duy nhất chính là hắn đã vẫn lạc ở Minh Hàn tiên phủ. Tộc trưởng, trong tình báo có nói là người nào đã hạ thủ không? Nam tử mặt xanh biết rõ Vô Sinh đạo nhân đã chuyển thế, cho nên gã cũng không giật mình vì có một gã tu sĩ thái ớt vẫn lạc tại Bắc Hàn tiên vực, con mắt xoay chuyển hỏi. Cũng không có người nào nhìn thấy chân dung của hung thủ, nhưng có thể khẳng định người ra tay chính là kiếm tu cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn là nữ tử. Nói xong, lão giả tóc trắng liền cầm ngọc phù trong tay ném cho nam tử mặt xanh, hiển nhiên là muốn để một đám trưởng lão tự mình truyền đọc. Ngân quang cự kiếm, miêu tả kỹ càng như vậy, hơn nữa căn cứ tin tức tình báo này nói, tin tức tương ứng sớm đã truyền đến tại Hắc Phong hải vực. Đoán chừng không bao lâu nữa toàn bộ Bắc Hàn tiên vực sẽ bởi vậy mà trở nên xôn xao. Khẳng định có người cố ý lan truyền ở trong đó. Nam tử mặt xanh cầm ngọc phù đưa cho mỹ phụ bên cạnh, vừa nhíu mày vừa nói. Nghĩ đến phía sau chuyện này là Tam Đại Tông trợ giúp, dù sao nếu không tận lực phủi sạch quan hệ, đợi đến lúc thiên đình phái người đến điều tra rõ, bọn hắn khẳng định đều sẽ chịu không nổi. Lão giả tóc trắng cũng không bất ngờ với chuyện này, chỉ là làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn, không, khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút đau đầu. Vị tổ sư này của chúng ta thật đúng là không phải đèn cạn dầu, vừa mới chuyển thế mà đến, liền chém giết một vị giám sát tiên sứ thiên đình. Vô Sinh truyền thừa, đây rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Lão giả tóc trắng thở dài trong lòng nói. Tộc trưởng, Hùng gia bảo chúng ta không nổi danh tại Bắc Hàn tiên vực, tiếp theo mặc dù sẽ có dung chuyển, nhưng nghĩ đến ảnh hưởng đối với chúng ta cũng không lớn. Cùng lắm thì chúng ta phong sơn ngàn năm. Cự kiếm đại hán có chút không hiểu lão giả tóc bạc cùng nam tử mặt xanh vì sao lại ưu sầu như thế. Hắn thấy, chuyện này không có quan hệ gì với Hùng gia bảo bọn họ, hơn nữa trời sập xuống, cũng có Tam Đại Tông chống đỡ, bọn họ căn bản không cần quá lo lắng. Ôi, lão tứ, ngươi nói với bọn họ một chút đi. Dựa theo lời Hùng Sơn nói, hộ pháp chuyển thế của Vô Sinh tổ sư lập tức sẽ tìm tới cửa, cho nên lão giả tóc trắng cũng không có ý giấu giếm trưởng lão trong tộc. Được, chuyện này còn phải nói từ Sơn Nhi, sau khi tiểu tử này rời khỏi Hùng gia bảo. Nam tử mặt xanh hết sức rõ ràng tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này liền kể lại kỹ càng tình huống Hùng Sơn gặp phải. Chờ hắn nói xong, mọi người lại tiêu hóa trọn vẹn thời gian một nén nhang, đại hán cự kiếm mới dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, nếu thật sự là Vô Sinh tổ sư chuyển thế trở về, vậy giám sát tiên sứ sẽ vẫn lạc ở Minh Hàn tiên phủ cũng không kỳ quái. Vô Sinh tổ sư trở về đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà nghĩ đến động tĩnh lớn như trời với đất mà đối phương tạo ra, trong lòng mỹ phụ trung niên liền hốt hoảng từng đợt. Đây chính là thiên đình a, thời điểm Vô Sinh tổ sư có được Minh Hàn tiên phủ cũng không thể ngăn cản được, chớ nói chi là hiện tại. Tộc trưởng, Sơn Nhi có nói Vô Sinh tổ sư muốn Hùng gia chúng ta làm chuyện gì không? Hung hiểm lớn bao nhiêu? Một vị trưởng lão Hùng gia khác cau mày nói. Truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng tồn vong gia tộc lại còn muốn tốt hơn một bậc. Thế nào? Hùng gia các ngươi còn muốn không phiêu lưu, liền có thể đạt được truyền thừa thái ất. Đột nhiên, Một giọng nói xa lạ từ trên đỉnh đầu truyền đến, lập tức khiến đám người Hùng gia giật nảy mình. Kẻ nào? Đại hán cầm cự kiếm lúc này tế ra cự kiếm màu đen sau lưng, quát to về phía mái vòm đại điện. Dường như bị hắn quát một tiếng khuất phục, một thanh niên mặc trang phục màu đen, tướng mạo bình thường lúc này xuyên qua mái vòm đại điện, chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng đám người Hùng gia cũng không khỏi sinh ra ý kiêng kỵ. Phải biết rằng, tòa đại điện này là nơi nghị sự quan trọng nhất của Hùng gia, có cấm chế cường đại bảo vệ. Mà thanh niên áo đen trước mắt này lại có thể dễ dàng xuyên qua cấm chế, lẻn vào. Nếu không phải đối phương chủ động nhắc nhở, bọn họ căn bản không có nửa điểm phát hiện. Bổn tọa Mạc Bất Phàm, thì ra thanh niên áo đen này chính là Lạc Hồng từ thiên ngoại vực trở về. Hắn thông qua pháp tắc không gian khống chế không gian loạn lưu, đi thẳng tới đại lục của Hùng Gia Bảo. Nhưng bởi vì sai sót quá lớn, hắn chạy gần một tháng mới chính thức tới Hùng Gia Bảo. Sau khi mọi người nghe nam tử mặt xanh kể lại, lúc này đương nhiên đã biết thân phận của Mạc Bất Phàm. Vì thế, sau một hồi kinh ngạc, bọn họ liền được lão giả tóc trắng dẫn đầu, khom mình hành lễ với Lạc Hồng nói, bái kiến hộ pháp đại nhân. Chỉ có mỹ phụ trung niên kia vẻ mặt hồ nghi, chưa hành lễ, lập tức giọng điệu có chút bất thiện nói, các hạ là hộ pháp chuyển thế của vô sinh tổ sư, giờ phút này làm việc cần gì phải lén lút như thế, chẳng lẽ là không tin Hùng gia chúng ta sao? Ha ha, Mạc mỗ đến cửa như thế quả thật có chút vô lễ. Nếu đạo hữu để ý như vậy, vậy Mạc mỗ liền trở về bên ngoài bảo, còn xin Hùng gia sau này có thể lấy lễ đối đãi. Dứt lời, Lạc Hồng liền muốn trực tiếp rời đi. Hộ pháp đại nhân bớt giận. Hùng Lan, còn không mau bồi tội với hộ pháp đại nhân. Lão giả tóc trắng thấy thế kinh hãi, vội vàng xin lỗi nói. Không sai, hộ pháp đại nhân không muốn để người chú ý mới lẻn vào Hùng gia bảo. Đây chính là suy nghĩ vì Hùng gia chúng ta, tam tỷ ngươi sao có thể trách cứ hộ pháp đại nhân chứ? Thấy Hùng Lan còn chưa kịp xoay chuyển, nam tử mặt xanh lúc này nhắc nhở. Thiếp thân này ngu dốt, hiểu lầm ý tốt của hộ pháp đại nhân, xin đại nhân trách phạt. Hùng Lan nghe vậy lập tức ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn, vội vàng chắp tay xin phạt. Ha ha, nghĩ đến các ngươi đã nhận được tin tức, hiểu rõ tình thế hiện tại, rất tốt. Lạc Hồng thấy thế khẽ cười gật đầu, hiển nhiên vừa rồi hắn chỉ là đang thăm dò, cũng không chân chính tức giận. Hộ pháp đại nhân, không biết vô sinh tổ sư lúc này ở đâu. Thấy Lạc Hồng không có ý tứ truy cứu, lão giả tóc bạc lúc này tiến lên hai bước hỏi. Lão nhân gia người vừa mới khôi phục trí nhớ kiếp trước, tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, đương nhiên là rời khỏi Bắc Hàn tiên vực, tìm nơi tiềm tu. Chuyện có liên quan đến Hùng gia các ngươi, bản hộ pháp có thể toàn quyền xử lý. Lạc Hồng nửa thật nửa giả nói, vậy không biết Hùng gia chúng ta có thể cống hiến sức lực vì vô sinh tổ sư. Lão giả tóc trắng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lão chỉ sợ vô sinh đạo nhân ở lại Bắc Hàn tiên vực, chờ người thiên đình tới điều tra, lại xảy ra xung đột gì. Cái này không vội, bản hộ pháp từ Minh Hàn tiên phủ đi ra vẫn luôn chạy đi, ngươi an bài một chỗ để bản hộ pháp nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chúng ta lại nói chuyện. Lạc Hồng nghe vậy khoát tay một cái nói, mà ngay lúc lão giả tóc trắng muốn phân phó, Lạc Hồng lại mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi cũng đừng lo lắng Mạc mỗ sẽ ăn không, uống không, cái này coi như thù lao. Dứt lời, Lạc Hồng tiện tay ném đi, bắn ra một đạo kiếm quang màu vàng. Chỉ nghe đinh một tiếng, một thanh phi kiếm màu vàng liền đính trên mặt đất đại điện. Đám người Hùng gia lúc này rời mắt nhìn lại, đã thấy phi kiếm màu vàng này phẩm giai cực thấp, chỉ là tiên khí hạ giai. Nhưng kiếm khí quấn quanh trên thân kiếm lại hết sức kinh khủng. Đây là vạn cổ kiếm khí. Cự kiếm đại hán nhận ra lai lịch những kiếm khí này đầu tiên, lập tức hai mắt sáng lên, kích động hô. Những người còn lại được hắn nhắc nhở như vậy, cũng nhao nhao nhận ra vạn cổ kiếm khí, lúc này trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ cực nóng. Trong Hùng gia bảo người người đều là kiếm tu, vạn cổ kiếm khí đối với bọn họ có sức hấp dẫn. Ngoại trừ kiếm đạo pháp tắc ra thì tất cả mọi thứ đều không thể so sánh được. Cùng lúc đó, đám người Hùng gia cũng không còn nghi ngờ thân phận của Lạc Hồng, có thể tùy tiện lấy ra vạn cổ kiếm khí, chỉ có thể là hộ pháp chuyển thế chân chính của vô sinh đạo nhân. Tam trưởng lão, ngươi tự mình đi một chuyến, mang hộ pháp đại nhân đến Ngự Lâm lâu. Lão già tóc bạc trịnh trọng phân phó. Vâng, hộ pháp đại nhân, kính xin đi theo thiếp thân. Lĩnh mệnh một tiếng, Hùng Lan liền hướng Lạc Hồng hành lễ nói. Lạc Hồng đương nhiên không thể không đi theo Hùng Lan tới một tòa lầu các bố trí xa hoa. Hộ pháp đại nhân, ngươi còn có nhu cầu gì không? Hùng Lan đứng ở ngoài cửa Ngự Lâm lâu, có chút mong đợi hỏi. Không cần, nơi này rất yên tĩnh, ta rất thích. Lạc Hồng lắc đầu nói. Hùng Lan nghe vậy lập tức hiểu ý của Lạc Hồng, có chút thất vọng thi lễ, cáo lui. Mà sau khi Hùng Lan rời đi, Lạc Hồng cũng không đóng cửa Ngự Lâm lâu lại, ngả người ra ngủ, mà ngồi xếp bằng ở phòng tiếp khách lầu 1, tựa hồ đang đợi người nào đó. Quả nhiên, sau khi đêm xuống, thần thức của Lạc Hồng liền cảm ứng được hai đạo khí tức một mạnh một yếu, dần dần tới gần. Rất nhanh, bọn họ liền đứng lại ở bên ngoài Ngự Lâm lâu, không biết là do dự hay là vốn không có ý tứ tiến vào Ngự Lâm lâu. Chỉ là Lạc Hồng cũng đã lười chờ, lúc này liền mở miệng nói, hai vị đạo hữu, nếu đã tới, sao không vào đây? Tiếng nói vừa dứt không lâu, cửa gỗ liền bị một tiếng kẹt kẹt mở ra, sau đó tiếng bước chân vang lên, hai đạo thân ảnh một trước một sau, tựa như chủ tớ xuất hiện trước mặt Lạc Mỗ. Đứng ở phía sau, cũng là người có khí tức khá mạnh, chính là nam tử mặt xanh mà Lạc Hồng ban ngày nhìn thấy, Tứ trưởng lão Hùng gia. Mà người đứng ở phía trước, khí tức cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra kia, lại là một thanh niên thân hình suy nhược, tựa hồ chỉ là một tộc nhân phổ thông của Hùng gia. Nhưng khi hắn đối mặt với hộ pháp đại nhân Lạc Hồng này, lại không có biểu hiện ra một chút lo lắng nào, ngược lại trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười tà mị. Ầm ầm một tiếng, sấm vang, bên ngoài lầu nhất thời mưa to như chút nước. Ngươi biết sự tồn tại của chúng ta. Thanh niên tùy ý ngồi xuống bàn đối diện Lạc Hồng, một bên hứng thú hỏi. Lấy thủ đoạn của Thiên Đình, Hùng gia là chi nhánh của Vô Sinh Kiếm Tông, quả quyết chỉ có thể giống như các chi nhánh thế lực còn lại năm đó, rơi vào kết cục diệt môn. Nhưng mà, Hùng gia lại bảo tồn đến hôm nay, sau lưng chuyện này tất nhiên có cỗ lực lượng đang che chở bọn họ. Uống trà sao? Nói được một nửa, Lạc Hồng giống như đãi khách bình thường, pha một bình tiên trà. Chương 1950, mặt nạ luân hồi. Xem ra ngươi không tin vận khí. Tiếp nhận chén trà, thanh niên suy nhược tùy ý nhấp một ngụm nói. Bao gồm cả Hùng gia, tuyệt đại đa số tu sĩ sau khi biết được tình huống Hùng gia đều sẽ theo bản năng quy kết nguyên nhân này cho vận khí từ nơi sâu xa. Có thể là bởi vì tại hạ xui xẻo, thiên ma các hạ. Lạc Hồng mỉm cười nói ra thân phận của đối phương. Nguyên lai, sở dĩ Lạc Hồng muốn trước khi rời khỏi Bắc Hàn tiên vực, cố ý đến Hùng gia bảo một chuyến. Cũng là bởi vì sau khi trải qua rất nhiều chuyện, hiểu rõ ẩn tình Hùng gia năm đó có thể may mắn còn sống sót. Mà chỉ cần xác định vấn đề tồn tại, bằng vào quen thuộc đối với nguyên thời không, Lạc Hồng tất nhiên không khó đoán ra thế lực phía sau màn kia. Dù sao, chỉ có hai người là đạo tổ kết minh với Luân Hồi Điện Chủ, một người là đế hoàng ma tộc, người còn lại là thiên ma đạo tổ vô cùng thần bí. Người trước bởi vì thân phận, cũng không thích hợp làm loại chuyện bí ẩn này, cho nên thiên ma đạo tổ liền thành khả năng duy nhất. Về phần tại sao ngay từ đầu Lạc Hồng đã loại trừ Luân Hồi Điện, tất nhiên là do hắn thăm dò kết quả của Giao Tam. Lấy thế lực Hùng gia bảo, lại thêm nhiệm vụ Giao Tam có quan hệ rất lớn với bọn họ. Nếu năm đó thật sự là Hùng gia do Luân Hồi Điện bảo vệ, Giao Tam kia tất nhiên sẽ để cho bọn họ xuất lực trong nhiệm vụ. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, Giao Tam căn bản không biết quan hệ giữa Hùng gia và Vô Sinh Kiếm Tông. Ha ha! Thú vị, biết rõ ta là thiên ma, ngươi lại còn dám một mình tới gặp ta, đạo hữu cùng tu sĩ khác thật là khác nhau quá lớn. Thanh niên suy nhược nghe vậy trực tiếp đưa tay vỗ hai cái, trong ánh mắt nhìn Lạc Hồng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Khí tức nơi này của tại hạ nhất định không thể gạt được các hạ, cho nên các hạ còn không đến mức vừa mới thấy mặt đã động thủ với tại hạ. Lạc Hồng điểm một chút đạo văn dọc ở chỗ mi tâm của mình. Nói một chút đi. Ngươi cố ý tới tìm ta có mục đích gì? Thanh niên yếu ớt kia sắc mặt thoáng trầm xuống nói. Tại hạ muốn một tấm mặt nạ luân hồi cao giai nhất. Lạc Hồng trực tiếp trả lời. Vật này vì sao ngươi không tìm điện chủ của các ngươi mà đòi? Ngược lại chạy đến chỗ ta để bỏ gần tìm xa. Thanh niên suy nhược đảo mắt hỏi. Điện chủ đại nhân quá mức đáng sợ. Tại hạ thật sự không muốn có tiếp xúc quá nhiều với ngài. Lạc Hồng ăn ngay nói thật. Luân Hồi Điện Chủ chẳng những giúp hắn đánh lui cường địch ở linh giới, còn ban cho thần thông bí pháp, có thể nói là tương trợ rất nhiều. Nhưng Lạc Hồng hiểu rõ, tất cả quà tặng của đối phương đều đã được đánh dấu trong bóng tối, hiện tại lấy bao nhiêu, tương lai sẽ phải trả bấy nhiêu. Cho nên, cho dù phải mạo hiểm một chút, bỏ gần cầu xa, Lạc Hồng cũng phải đi chuyến này. mà hắn sở dĩ có thể xác định trong tay đối phương có mặt nạ luân hồi cấp cao, chính là vì thần thông của tất cả mặt nạ đều là do pháp tắc đại đạo của ba vị đạo tổ cùng nhau ban cho. Vật đổi là không gian pháp tắc của đạo tổ ma tộc, đưa tin chính là thiên ma pháp tắc của thiên ma đạo tổ, dịch hình hoán khí chính là luân hồi pháp tắc của luân hồi điện chủ. Chỉ là, bởi vì mặt nạ phẩm giai khác nhau, có thể đạt được lực lượng khác nhau, cho nên mới có khác nhau rõ ràng. Là một trong những phương chế tạo mặt nạ, phân thân của thiên ma đạo tổ trước mắt này tự nhiên có thể lấy được thứ mà Lạc Hồng muốn. Luân hồi điện chủ đáng sợ, chẳng lẽ thiên ma tộc ta không đáng sợ sao? Giọng điệu thanh niên suy nhược bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như bị chọc giận. Ngươi đáng sợ cái rắm, hai ngươi cộng lại còn chưa đủ một mình luân hồi điện chủ đánh. Lạc Hồng nghe vậy lập tức chửi bậy trong lòng. Nói đến, ở trong liên minh này, yếu nhất chính là thiên ma đạo tổ. Từ thủ đoạn bọn họ ứng đối với truy sát của thiên đình, có thể nhìn thấy một hai. Luân hồi điện chủ trực tiếp trốn trong luân hồi đại đạo, căn bản không cần lo lắng an toàn của mình. Cái này nhìn như có chút sợ hãi, nhưng chỉ có đạo tổ mới biết được cái này lợi hại đến cỡ nào. Đạo tổ bình thường làm như vậy, đã sớm bị đại đạo tiêu diệt, luân hồi điện chủ lại có thể xem luân hồi đại đạo là nhà của mình, quả thực kinh khủng. Mà ma tộc đạo tổ bởi vì thân có không gian pháp tắc, dù là bị mấy vị đạo tổ vây công, cũng có thể thong dong rút đi. Cho nên cũng không cần quá lo lắng an nguy của mình, thường xuyên sẽ lộ diện ở trước mặt cao tầng ma tộc. Chỉ có thiên ma đạo tổ chỉ có thể chạy đến vực ngoại, hóa thành ức vạn phân thân, tản ra trong chư thiên vạn giới. Tuy đây là một loại phương thức tu luyện của thiên ma đạo tổ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, gia hỏa này cũng không có biện pháp khác. Lạc Hồng chính là bởi vì biết mình chỉ cần đối mặt với một cái phân thân, dù là xuất hiện tình huống kém cỏi nhất, cũng có thể dùng thái sơ linh vực thoát khỏi hiểm cảnh, cho nên mới dám tới mạo hiểm. Thiên ma nhất tộc đương nhiên cũng là quái vật lớn tại hạ không trêu chọc nổi, nếu không tại hạ cũng sẽ không chạy tới tìm các hạ hợp tác. Thiên ma, đạo tổ phân hóa ức vạn chính là bí ẩn cực kỳ trọng yếu, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bại lộ sự thật mình đã biết, giờ phút này chắp tay trả lời. Ngươi có thể trả giá gì? Thấy không thể thăm dò ra cái gì, thanh niên suy nhược lập tức như chưa từng xảy ra chuyện gì, hỏi về vấn đề chính. Tại hạ muốn lấy một đám thiên ma vân để tu luyện nguyên thần, Lạc Hồng thản nhiên trả lời. Câu trả lời này vừa nghe tựa hồ môi lừa miệng ngựa, cầu xin một thứ sao có thể gọi là trả giá. Nhưng mà, thanh niên suy nhược lại rất hài lòng đối với Lạc Hồng trả lời, ngữ khí ôn hòa cười nói, ha ha, xem ra luyện thần thuật của ngươi gặp bình cảnh không nhỏ. Cũng tốt, ngươi đã có lòng sẵn sàng góp sức như vậy, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, thanh niên suy nhược đưa tay chộp một cái, liền từ trong hư không lấy ra một hạt châu khói đen lượn lờ. Hạt châu này lớn chừng quả dừa, bên trong lít nha lít nhít, chen chúc vô số bóng đen, không ngừng phát ra tiếng kêu rên kinh khủng. Ma âm vừa lọt vào tai, Lạc Hồng liền cảm thấy nguyên thần có chút mê man, đủ loại ảo giác bắt đầu hiện lên trước mắt hắn. Cũng may hắn chỉ hơi ngưng thần tĩnh khí, dựa vào tu vi nguyên thần cường đại của bản thân, chống lại ảnh hưởng của ma âm. Ha ha, kẻ này có tu vi như vậy đã có nguyên thần cường đại như thế, tất nhiên là tu luyện luyện thần thuật không thể nghi ngờ. Mặc dù bây giờ còn không biết giữa hắn và luân hồi điện chủ có hiềm khích gì, nhưng cũng không trở ngại ta lôi kéo qua trước. Thanh niên suy nhược xoay chuyển ánh mắt, trong lòng âm thầm cười nói. Cùng lúc đó, tâm niệm của Lạc Hồng cũng đang không ngừng xoay chuyển. Hắn hiểu lầm ta tu luyện luyện thần thuật. Cũng đúng, tuy hắn là phân thân của thiên ma đạo tổ, nhưng minh linh phản thần đại pháp chính là do ta sáng tạo ra. Chưa bao giờ truyền thụ cho bên ngoài, hắn không biết sự tồn tại của nó, sẽ có hiểu lầm này cũng là bình thường. Ha ha, như vậy càng tốt, lần này cơ hội thành công chơi miễn phí lại lớn hơn không ít. Thì ra, dưới tình huống bình thường, nếu tu sĩ sử dụng thiên ma làm tài liệu tu luyện nguyên thần, bất kể xử lý như thế nào, đều sẽ để nguyên thần dần dần đánh lên ấn ký thiên ma. Điều này tương đương với việc giao tính mạng của bản thân cho thiên ma đạo tổ, cho nên thanh niên suy nhược mới nghe điều kiện của Lạc Hồng, liền dứt khoát lấy thiên ma châu ra. Dù sao, cái giá mà hắn cho rằng chính là Lạc Hồng muốn nhận hắn làm chủ. Nhưng trên thực tế, Lạc Hồng dùng minh linh phản thần đại pháp xử lý những thiên ma này, căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng chẳng khác nào là mặt nạ luân hồi thắng một lần, thiên ma châu lại thắng một lần, Lạc Hồng trực tiếp cả hai cùng thắng. Chỉ cần ngươi thể đem 10 vạn thiên ma trong hạt châu này đều dùng để tu luyện nguyên thần, tấm luân hồi mặt nạ này sẽ là của ngươi. Nói xong, thanh niên suy nhược lại lấy ra một mặt nạ mặt khóc màu đen, chỗ trán lóe ra hai chữ màu máu, là Ma Thất. Đa tạ các hạ. Lạc Hồng đối với điều này tự nhiên không gì không thể, lập tức ở trước mặt thanh niên suy nhược phát ra lời thề tâm ma. À đúng rồi, tại hạ còn có một thỉnh cầu, có thể xin các hạ tạm hoãn xuống tay với Hùng gia hay không? Sau khi thu hồi luân hồi mặt nạ và thiên ma châu, Lạc Hồng lại chắp tay nói với thanh niên suy nhược. Sao ngươi biết bổn tọa muốn xuống tay với bọn họ? Thanh niên suy nhược kia híp mắt lại, thần sắc có chút bất thiện hỏi. Lạc Hồng tự nhủ trong lòng còn muốn đoán nữa sao? Ngươi lưu lại Hùng gia chính là làm một quân cờ nhàn rỗi, dụng ý là giám sát mưu đồ của luân hồi điện chủ tại Minh Hàn Tiên Phủ. Kết minh cũng phải đề phòng lẫn nhau, đây là chuyện đương nhiên. Trước mắt Minh Hàn Tiên Phủ bên kia đã kết thúc, Hùng gia đương nhiên cũng không cần tồn tại nữa, giá trị duy nhất chính là trở thành lương thực để ngươi tu luyện. Thôi, chuyện này quả thật không khó đoán được. Nhưng Thiên Ma Đại Hội sắp tới, bản tọa nhiều nhất chỉ lưu bọn họ thêm một vạn năm. Không đợi Lạc Hồng trả lời, thanh niên suy nhược đã khoát tay áo nói. Thiên Ma Đại Hội, đó là cái gì? Lạc Hồng trong lòng hơi động, thuận thế hỏi. Chờ ngươi thật sự trở thành tộc nhân của tộc ta, bổn tọa tự sẽ nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết. Thanh niên suy nhược cười nói, là tại hạ vượt qua. Lạc Hồng lập tức chắp tay tạ lỗi. Ngươi đã không có chuyện khác, vậy bản tọa sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Sau khi gật đầu hài lòng, thanh niên suy nhược đứng dậy đi ra ngoài lâu. Nam tử mặt xanh từ đầu đến cuối không nói một lời kia thấy thế cũng đi theo, rất nhanh hai người đều biến mất trong mưa to. Đóng cửa lại, Lạc Hồng vuốt cằm, đột nhiên lẩm bẩm, Thiên Ma Đại Hội sao? Có lẽ có thể mưu đồ một phen. Cuối cùng cũng kết thúc, Lạc tiểu tử, lá gan của ngươi cũng quá lớn, gia hỏa đáng sợ như vậy ngươi cũng dám lừa gạt. Ngân tiên tử lúc trước vẫn luôn nơm nớp lo sợ, giờ phút này mới dám trầm tĩnh lại. Ha ha, có gì mà không dám. Hắn chỉ là một phân thân mà thôi, tu vi còn chưa mạnh bằng ta. Đạo tổ gì đó Lạc Hồng căn bản không sợ, người của Thiên Diễn Quan vẫn luôn tìm mọi cách giết chết hắn, nếu thật sự sợ, hắn dứt khoát cái gì cũng không làm nữa. Vẫn là cẩn thận một chút mới tốt, nhưng ngươi làm đều đã làm, bổn tiên tử cũng lười nhiều lời. Mau đưa mặt nạ luân hồi kia cho ta, bản tiên tử lên kệ một nhóm huyết long ngư và luyện thi thử xem. Ngân tiên tử lo lắng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt chính là một bộ dáng hào hứng bừng bừng. Khác biệt lớn nhất giữa mặt nạ luân hồi cao giai và mặt nạ vô thường minh bình thường là phạm vi giao dịch của nó mở rộng đến toàn bộ tiên giới, mà không giống cái sau, chỉ có thể giới hạn trong một tiên vực. Ngoài ra, thần thông dịch hình hoán khí của nó cũng sẽ được tăng cường rất lớn. Mà hai thứ này đều là thứ Lạc Hồng cần gấp. Phạm vi giao dịch mở rộng không chỉ có thể để Lạc Hồng bán huyết long ngư và chân tiên luyện thi tốt hơn, kiếm được một số lượng lớn tiên nguyên thạch, càng có thể để cho Mục Yên Hồng không ngừng bắt được âm thú liên tục đưa đến trong tay hắn. Tuy Lạc Hồng thành công lừa gạt được một đoàn thiên ma vân từ phân thân của Thiên Ma Đạo Tổ, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một lần mua bán, phương thức tế thủy trường lưu chân chính còn phải dựa vào âm thú và âm thế kết hợp. Sở dĩ Lạc Hồng muốn để thanh niên suy nhược ra tay với Hùng gia muộn một chút, chính là muốn Hùng gia tạm thời tiếp nhận đám người giao tam, thay hắn bắt âm thú. Mặc dù chỉ có thể lợi dụng một vạn năm, nhưng chắc hẳn điều này cũng đủ để cho Mục Yên Hồng có được lượng lớn cơ duyên trưởng thành. Mà thần thông dịch hình hoán khí, Lạc Hồng thì cần dùng ở Thiên Diễn Quan bên kia. Vì tiết kiệm thời gian thôi diễn công pháp, Lạc Hồng chỉ có thể mạo hiểm mượn thiên diễn nghi của Thiên Diễn Quan. Nhưng mà, Lạc Hồng khi đối mặt người khác, có thể lợi dụng tiểu hắc cầu làm được hoàn mỹ liễm khí, cũng tuyệt không có thể đem nó dùng để đối phó Thiên Diễn Quan. Nhưng chỉ dựa vào những thần thông liễm khí kia, Lạc Hồng lại thật sự không có lòng tin có thể giấu giếm được ánh mắt của một vị đạo tổ. Cho nên càng nghĩ, Lạc Hồng cảm thấy chỉ có mượn lực lượng đạo tổ trong mặt nạ luân hồi mới đủ bảo đảm. Mấy ngày sau, tại Hùng gia bảo, chư vị chớ đưa tiễn xa, chỉ cần nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, tổ sư bên kia tất nhiên sẽ không bạc đãi Hùng gia các người. Bên ngoài đại điện, Lạc Hồng đang tiến về phía đám kim tiên Hùng gia, tiễn hắn. Kính xin hộ pháp đại nhân yên tâm, sau ngày hôm nay, chúng ta lập tức tổ chức nhân thủ, tiến vào Lạc Phách Âm Phong toàn lực bắt âm thú. Lão giả tóc trắng lần nữa cam đoan nói, rất tốt, vạn năm sau, chúng ta sẽ gặp lại. Lạc Hồng hài lòng gật đầu, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở chân trời. Vô Sinh Tổ Sư chỉ giao nhiệm vụ đơn giản như vậy, Hùng gia chúng ta lần này thật sự quật khởi rồi. Quả nhiên là tổ sư phù hộ. Nhưng mà tộc trưởng, tổ sư lão nhân gia muốn nhiều âm thú như vậy làm gì? Đây không phải là điều chúng ta nên hỏi. Đi, chúng ta bây giờ đến thương nghị một chút. Sau khi nói một tiếng, lão giả tóc bạc liền mang theo một đám trưởng lão mặt mũi tràn đầy hưng phấn quay trở về đại điện. Chỉ có nam tử mặt xanh không hề nhúc nhích, nhưng quỷ dị chính là những người còn lại đều không phát giác được dị thường này. Mà càng khiến người ta cảm thấy lông tơ dựng ngược chính là thanh niên suy nhược vẫn đứng ở trước cửa đại điện, lão giả tóc trắng khi đi ngang qua hắn còn nghiêng người né tránh một chút, nhưng vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Vì sao không để một phân thân theo dõi hắn? Nam tử thanh niên đột nhiên mặt không thay đổi hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Luân Hồi Điện chủ cũng không làm như vậy. Tên kia tuy không được người ta ưa thích, nhưng không phải người bắn tên không đích. Nếu hắn đã lựa chọn như vậy, chúng ta chỉ cần làm theo là được. Thanh niên suy nhược tựa hồ cực kỳ tín nhiệm quyết đoán Luân Hồi Điện chủ. Hắn có bí mật, chúng ta nên duy trì chú ý. Nam tử mặt xanh khẽ cau mày nói. Yên tâm, kẻ này cảm thấy hứng thú đối với âm thú như thế, chắc hẳn sau Hùng gia, hắn còn có thể để cho thế lực khác thay hắn bắt âm thú, đến lúc đó chúng ta chỉ cần giám sát thế lực kia là được. Thanh niên suy nhược nghe vậy lại giống như đã sớm có kế hoạch. Nam tử mặt xanh lúc này khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người cũng đi vào trong đại điện. Ha ha, hy vọng bí mật của ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sau khi cười âm hiểm một tiếng, thân hình thanh niên suy nhược nhanh chóng nhạt đi, hắn ta chỉ là hóa thân của một đạo thần niệm. Nửa năm sau, trong Minh Hàn Đại Lục, Bắc Hàn Tiên Cung, Tuyết Oanh Phó Cung Chủ, mới mấy trăm năm không gặp, sao ngươi tiểu tụy nhiều như vậy? Trước Sơn Môn Tiên Cung, Lạc Hồng khôi phục hình dạng nguyên bản, bên hông treo lệnh bài tuần tra tiên sứ đại biểu thân phận của mình, hàn huyên với Tuyết Oanh đang phi độ đến. Các bạn vừa nghe xong tập 195 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.